Chính là hắn không dám, cũng biết do nói, nếu hắn làm như vậy, liền không còn có quay đầu lại lộ. Hiện giờ, nàng thành hắn thế tử, này phân tâm tâm niệm niệm điểm mị cũng tùy thời nhưng đến, hắn cảm thấy trời cao đối hắn quá dày ái, làm hắn nhân sinh như vậy viên mãn, tái vô sở cầu. Cũng không mất mặt. Bạch Thế Anh đỏ mặt, lôi kéo hắn tay trở về phòng đi, viện này đều là người, ngươi làm ta như thế nào phục chúng. Bạch Trưng cười khẽ, ở nàng bên thai thấp giọng nói, muốn người khác phục ngươi làm chi, ta phục ngươi là được. Được rồi. Bạch Thế Anh đầy mặt ý cười, đôi mắt sáng ngời giống như bầu trời đêm ngôi sao, điểm điểm ánh sáng tràn đầy tình yêu. Một nhà. Thảo Nguyên Thượng Phong thực dã, có đôi khi ngươi cảm giác được đến nó là từ mặt đông tới, chính là ngay sau đó nó lại sẽ đổi cái phương hướng, giống cùng ngươi chơi trốn tìm giống nhau, trộm từ ngươi phía sau nhẹ vỗ về ngươi. Cố Nhược Ly nằm ở trên cỏ nhìn thiên, tóc như mực giống nhau tán ở sau người. 23 tuổi tuổi tác, đúng là đa dạng niên hoa, đã có thiếu nữ ngây ngô, lại thêm nữ nhân vũ mị. Nàng quay đầu tới hướng về phía Triệu Vân cười. Nay cười giống như ngươi đứng ở hoa đoàn cẩm thốc công chính đối chết lặng khi, đột nhiên phát hiện một con thanh linh linh sơn trà, sạch sẽ không nhiễm một tia bụi bặm. Triệu Vân nhìn hầu kết liền giật mình, thân thể phản ứng so đầu góc mau, hắn lập tức trở mình nửa đè ở trên người nàng, tìm môi liền phong bế. Hắn hôn không giống mới vừa luyến ái khi vội vàng bá đạo, mà là tinh tế nhu nhu lộ ra quyến luyến, thăm dò nàng mỗi một tấc một miệng. Dù cho lẫn nhau đã là quen thuộc không thể lại quen thuộc, nhưng nàng vẫn là ngây ra một lúc, mặt lập tức đỏ lên, duỗi tay chống hắn ngực, nhắc nhở hắn, bọn họ giờ này khắc này ở trước công chúng. Hơn nữa, bọn nhỏ liền ở cách đó không xa, tùy thời đều có khả năng lại đây. Chẳng những là hài tử, còn có Hồ Lập cùng Chu Tranh cùng với. Tóm lại rất nhiều người. Triệu Hân động tình, ôm nàng khảm trong ngực chung, hận không thể đem nàng hủy đi nhập bụng, qua hồi lâu hắn mới buông ra nàng, lẫn nhau chốc mũi chống hắn cười, nói, chúng ta đi xa điểm, tìm cái không ai địa phương. Nàng lập tức minh bạch hắn ám chỉ, lắc đầu, không cần, nơi nơi đều là người. Nàng tốt xấu cũng là mẹ người, tổng phải chú ý điểm ảnh hưởng, huống chi nàng còn dưỡng cái khuê nữ. Thượng bất chính hạ tắc luận A. Ta biết nơi nào không có người. Triệu Hân mổ nàng ngôi, thanh âm ám ách, không có vấn đề. Nàng quyết đoán cự tuyệt, không được. Lại sợ hắn ở ma người, liền nói, lại cùng ta cỏ sát một câu, buổi tối cùng nhi tử ngủ. Triệu Hân nhíu mày suy sụp ghé vào nàng trên vai, mặt chôn ở nàng trong cổ hít một hơi thật sâu, trong cơ thể sao động không những không có ngừng lại, ngược lại kêu gào làm hắn cả người nóng lên. Cố Nhược Ly vô vô hắn phía sau lưng, nói, ngoan, Triệu công tử. Buổi tối lại nói hảo sao. Lại ở bên thai hắn nói, ban ngày tuyên dâm, rốt cuộc bất nhà à, chúng ta cũng là có thân phận người. Chính mình tức phụ, ta tưởng khi nào dâm liền khi nào dâm. Hắn hừ một tiếng, ngao ôm một chút cắn nàng khuyên thai, hoán hận nói, buổi tối, ngươi cho ta chờ. Nàng thể nghiệm quá vô số lần, cho nên nhịn không được run lên một chút, ngay sau đó liền sụ mặt nói, hành à, Triệu công tử. Ngươi tức phụ nhi là thuê tới chính là đi, kia ngày mai cũng đến kỳ, chạy nhanh còn trở về đi. Ta thuê tới rồi chính là của ta. Triệu Hân chơi xấu, một bộ ngoài mạnh trong yếu bộ dáng, ta đồ vật, ai dám thu. Cố Nhược Ly liền sờ sờ hắn cái chán, gật đầu nói, có điểm bị bệnh, còn bệnh không nhẹ. Hắn hừ một tiếng, nhưng trong cơ thể bị nàng vén lên tới hỏa dần dần dập tắt, hắn nằm xuống tới làm nàng gối chính mình cánh tay, hai người cùng nhau nhìn trời xanh mây trắng, còn có chim ưng từ đỉnh đầu bay qua, mấy cái hài tử cười vui thanh liền ở bên hai. Hắn cảm thấy sở hữu đồ vật đều là mãn đương đương. Cố Nhược Ly nắm Triệu Hân tay, chóp mũi là cỏ xanh thanh hương, trong đầu lại nhớ tới bọn họ rời đi kinh thành trước bộ dáng, nàng mở rộng loại bệnh đậu mùa, cũng đem cái này kỹ thuật chuyển cho khác đại phu. Hiện giờ ở Đại Chu loại bệnh đậu mùa đã không còn yêu cầu đại phu cố sức giải thích, mà thành một kiện theo lý thường hẳn là sự tình. Liên cùng Phong Hàn uống thuốc, eo đau dán thuốc dán giống nhau, thực lơ lỏng bình thường. Một việc này làm nàng thực vui mừng, lần đầu tiên cảm thấy chính mình tựa hồ thật sự vì bá tánh làm một sự kiện. Giống như vì đáp lại nàng giống nhau, nàng rời đi ngày đó cơ hồ mãn kinh thành bá tánh đều tới đưa nàng, nàng thực cảm động, nhưng không chỉ như thế, kế tiếp bọn họ một đường từ kinh thành đến Khánh Dương, cơ hồ mỗi đi ngang qua một chỗ, đều sẽ có người tiếp đãi nên đưa. Triệu Hân trêu ghẹo nàng, nói năm đó thánh thượng gia cung cũng chưa từng có như vậy hoành động. Nàng bật cười, lại không dám lại rêu rao khắp nơi, mặt sau mấy cái địa phương đều là lén lút ban đêm qua cảnh. Bằng không nàng đều không xác định đi lên một năm có thể hay không đến Khánh Dương. Nàng nhẹ nhàng cười, nhìn không chung, trong lòng lại hiện ra Cố Giải Khánh Hòa Cố Thanh Nguyên bộ dáng tới. Cả đời này, nàng lớn nhất hy vọng chính là không cần cô phụ bọn họ chờ đợi, cho dù có một ngày nàng cũng đã chết, nàng cũng hy vọng, làm Cố gia người, làm Cố Nhược Ly, nàng có thể tại đây trên đời lưu lại một chút cái gì. Nàng trong lòng nghĩ, đông nhiên một cái nho nhỏ đầu xuất hiện ở nàng tầm mắt, chắt hai cái sừng dê biện, đại đại đôi mắt trắng non làn da, lông mi thật dài nhấp nháy, tò mò nhìn chằm chằm nàng, nương, ngài cùng cha vừa rồi làm cái gì? Cố Nhược Ly sửng sốt cũng đi theo chớp chớp mắt, chờ minh bạch Triệu Ngọc vấn đề nàng tức khắc ho khăn lên, xấu hổ không thôi, ở nghỉ ngơi à, ba cái ca ca đâu? Ở thân thân. Triệu Ngọc ngồi xổm xuống, một bộ nàng nhìn trộm tới rồi kinh thiên đại bí mật bộ dáng, cha mẹ ruột. Nói nhiều, ánh mắt sáng như tuyết, tò mò đến không được. Cố Nhược Ly cọ một chút đỏ mặt, dùng tay đi véo Triệu Vân eo, đều do hắn phát thần kinh, tưởng thân liền thân. Làm hài tử thấy được, xem hắn như thế nào giải thích. Ngươi nhìn lầm rồi. Triệu Vân ngồi dậy, nhìn khuê nữ nghiêm trang nói hiệu nói vượng, nương hàm răng có điểm đau, làm cha giúp nàng kiểm tra. Triệu Ngọc mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên không rõ hàm răng đau hòa thân thân có quan hệ gì, nàng tú mỹ một thốc phản bác nói, gạt người, ta thấy được thân thân, cha ngượng ngùng mặt. Không có. Triệu Vân chính xác, sửa đúng nữ nhi sự tình, hơn nữa, ngươi nương là cha tức phụ nhi, liền tính là thân thân cũng không ngượng ngùng. Cố Nhược Ly nghe không nổi nữa, hai cha con này quả thực là chưa từng ít có. Nàng cọ một chút ngồi dậy ngăn cách hai cha con cách nàng nói chuyện, đậu đậu đi chơi, quá một lát chúng ta liền về nhà. Nga. Đậu đậu đống nhiên lại nghĩ đến cái gì, từ Cố Nhược Ly mặt bên vòng qua tới vươn cái đầu nhỏ nhìn chằm chằm chính mình lão tử, nương là đại phu, ngài lại không phải đại phu. Ý tứ là, nương liền tính răng đau, nàng cũng là chính mình trị liệu, ngài hiểu trị liệu sao. Ngày rộng tháng dài, mưa dầm thấm đất. Triệu Vân rẻ dỗ khuê nữ. Triệu Ngọc môi kéo kéo. Hiển nhiên đối nàng cha nói tồn nghi ngờ, Triệu Hân cách tức phụ vô vô khuê nữ đầu, đi chơi, ta và ngươi nương muốn tiếp tục đàm luận răng đau sự tình. Triệu Ngọc tức khắc mở to hai mắt nhìn, đồng nhiên bưng kín miệng xúc cổ nhất thiết nở nụ cười, ta đã biết. Dứt lời, giống con chim nhỏ giống nhau bay lên, một bên phi một bên quay đầu lại hướng về phía cha cười, cha, ngượng ngùng mặt. Triệu Hân lắc đầu, ôm tức phụ nhi nhìn bay đi khuê nữ, cười nói, không xấu hổ, ta tức phụ nhi, không đứng đắn. Cố Nhược Ly đẩy Triệu Hân, dở khóc dở cười, có ngươi như vậy giáo khuê nữ sao? Triệu Hân trả lời, sớm một chút làm nàng biết, không có hại. Cố Nhược Ly vô ngữ. Triệu Ngọc bay đi ca ca bên người, ba cái tiểu tử vây quanh một con ngựa con chuyển động, nàng cười nói, đại ca, nhị ca, tam ca, cha mẹ ruột. Nga. Triệu Hàm Chi nhất mặt nhìn quen không trách biểu tình, này có cái gì hiếm lạ? Hắn xem qua rất nhiều lần. Triệu Dục Chi gật đầu phụ họa, không hiếm lạ. Tiểu hài tử không cần xem. Cố Dẫn Chi ôn nhu nói, lần sau trốn xa một chút. 8 tuổi Triệu Hàm Chi cùng Cố Dẫn Chi, 7 tuổi Triệu Dục ở ngoài thêm 5 tuổi Triệu Ngọc, đứng ở ngựa con bên cạnh, dịu dít từ mã thảo luận đến thân thân, lại từ thân thân thảo luận đến mã vấn đề. Đồng nhiên, Cố Dẫn Chi đạo, lý dịch tháng sau liền phải tới rồi. Bọn họ là nhớ rõ lý dịch trước kia đã tới, nhưng bởi vì tuổi còn nhỏ cũng chỉ là có điểm nhớ rõ, hiện tại nhớ tới, liền lý dịch trông như thế nào đều không nhớ rõ. Kia tiểu tử A. Triệu Hàm Chi nhất phó đại ca bộ dáng, sờ sờ cái mũi, lúc này đây hắn tới, chúng ta hảo hảo trêu đùa hắn. Lý dịch thực văn nhã, cùng Cố Dẫn Chi không sai biệt lắm, nói chuyện nhu nhu, nhưng là lại thích đi theo Triệu Ngọc mặt sau chạy. Các nàng muội muội, kia tiểu tử còn tưởng mỗi ngày ba chiếm, không có cửa đâu. Ai là lý dịch? Triệu Ngọc một bộ khó hiểu bộ dáng, chính là viết thư cho ta cái kia tiểu tử. Cố Dẫn Chi bật cười yêu thương sờ sờ muội muội đầu, nói. Hắn là ca ca, ngươi không thể không lễ phép. Ta sợ nàng. Triệu Ngọc chỉ vào cái mũi của mình, một bộ thiên không đánh đất không sợ bộ dáng. Hắn chính là tiểu tử, ta hô như thế nào không lễ phép. Cố Dẫn Chi vô ngữ, rồi lại luyến tiếc lại nói muội muội. Đang nói lý dịch sao? Cố Nhược Ly cùng Triệu Vân cùng nhau lại đây. Triệu Dục Chi gật đầu nói, kia tiểu tử muốn tới, hắn cả ngày đuổi theo muội muội chạy, ta không cao hứng. Cố Nhược Ly bật cười, nói, đều là bạn tốt, có cái gì không cao hứng? Ân, vậy không cho hắn tới. Không nghĩ tới Triệu Vân cũng cau mày một bộ không vui bộ dáng, nhìn chính mình khuê nữ, đem đậu đậu đưa Trần Đạt bên kia ở vài ngày. Đây là không cho khuê nữ thấy kia lý gia kia tiểu tử. Lần trước tới hắn liền không cao hứng, Bạch Trưng cùng Bạch Thế Anh nhìn chằm chằm hắn khuê nữ xem ánh mắt, chính là một bộ muốn đem hắn khuê nữ cướp đi tư thế, cư nhiên cùng hắn chơi tâm nhãn, dùng con của hắn tới câu dẫn. Tới một lần không được, ngàn dặm xa xôi cách 2-3 năm cư nhiên lại tới nữa. An Nam quốc nội là quá bình tĩnh. Triệu Vân khoanh tay, thực nghiêm túc ở tự hỏi cái gì vấn đề, thế cho nên bọn họ phu thê nhàn rỗi không có việc gì, nơi nơi thoán môn. Cố Nhược Ly ngạc nhiên, tiện đà nhìn đến ba cái nhi tử cũng đi theo gà con mổ thóc dường như gật đầu, thực tán đồng lao tử ý tưởng. Một nhà bốn cái nam nhân, này, nàng thực vô ngữ, nàng tới xem ta. các ngươi nếu là không cho bọn họ tới, kia lần sau ta đi xem các nàng đi. Lại nói, ta hảo bằng hữu, ta mỗi ngày nhớ mong, còn không cho phép chúng ta thấy sao. Triệu Hân mày túc càng khẩn, nói, không được. Ngươi đi rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Nương không thể đi. Triệu Hàm Chi thử lưu một chút ôm nương chân, nương đi nơi nào ta liền đi nơi nào. Triệu Dục Chi điểm, cố dẫn sâu tư một chút, nói, kia vẫn là làm Lý công tử đến đây đi. Bọn họ tới, tổng so nương đi hảo. Cố Nhược Ly nhìn phụ tử vài người, gật đầu nói, vậy đều câm miệng cho ta à, người tới là khách, hơn nữa nương thực thích Lý Dịch. Dứt lời, nàng giả ý hử cả đời, xoay người liền đi. Bốn cái nam nhân thêm một cái Triệu Ngọc, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, rất có ăn ý đi theo Cố Nhược Ly mặt sau, nhắm mắt theo đuôi. Vậy làm cho bọn họ đến đây đi. Triệu Hân nói, ta khuê nữ hắn đoạt không đi. Tổng so Cố Nhược Ly đi thăm người thân hảo, vừa đi một năm, hắn làm sao bây giờ? Cố Nhược Ly liền bất mãn nhìn lướt qua Triệu Hân, nói thầm nói, điểm này tiền đồ. Ở tức phụ nhi trước mặt không cần tiền đồ. Triệu Hân bỗng nhiên ôm nàng bả vai, hai người sóng vai đi ở rộng lớn thảo nguyên thượng, phía sau đi theo bốn cái đuôi nhỏ. Cố Nhược Ly phụt một tiếng nở nụ cười, nói, nếu lại nói tiếp, vậy ngươi mau phái người nên một nên đi. Bọn họ tới một chuyến không dễ dàng, tiếp theo còn không biết vài năm sau đâu. Triệu Hân dầu dĩ ử một tiếng. Chúc mã. Lý Dịch so Triệu Dục Chi tiểu một tuổi, chính là cao to Triệu Dục Chi đã mau đuổi kịp hai cái ca ca thân cao, hướng chỗ đó vừa đứng không nói lời nào, người khác chỉ đương hắn là ca ca, còn lại chính là đệ đệ. Bất quá, đảo không phải mặt khác mấy cái lùn, gần là bởi vì hắn có thể ăn có thể trường có thể ngủ duyên cớ. Hắn hôm nay ăn mặc một kiện thâm lam đoàn quái, hạ thân là điều rộng chân quần, vải đây làm, cùng Lý Dịch áo gấm một so, liền cùng ven đường nhặt được hải tử giống nhau. Bất quá, hắn ngẩng đầu, thô thô mày kiếm trọn, liếc Lý Dịch, lại là một bộ hôn thế ma vương bộ dáng. Tam ca. Lý Dịch ăn mặc một kiện nguyệt bạch áo gấm, từ trên xe từ người đỡ xuống dưới, lịch sự văn nhã triều Triệu Dục Chi chắp tay hành lễ, nhiều năm không thấy, tam ca nhưng mạnh khỏe. Nghiễm nhiên một bộ đại nhân bộ dáng. Triệu Dục Chi đuôi lông mày thẳng nhảy, hắn từ trước đến nay không thích Cố Dẫn Chi văn nhã chú ý, hiện tại lại tới nữa một cái so Cố Dẫn Chi còn chú ý, tức khắc cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, hừ hừ hai tiếng, ôm cánh tay lộ ra cường tráng cánh tay tới, muốn tử khí thế thượng tướng Lý Dịch cắp đảo. Quả nhiên, Lý Dịch bị hắn hấp dẫn ánh mắt, đánh giá liếc mắt một cái Triệu Dục Chi bộ dáng, ho khan một tiếng phiết quá tầm mắt. Mấy năm không thấy, tam ca cùng khi còn nhỏ giống nhau. Lý Dịch còn nhớ rõ khi còn nhỏ hắn lại đây khi, một lời không hợp Triệu Dục Chi liền đem hắn ấn ở trên mặt đất ấu, hắn cũng đánh không lại rồi lại chưa bao giờ khóc, lăng sinh sinh bị hắn đánh đã lâu. Nghĩ đến đây, Lý Dịch tươi cười càng khiêm tốn. Quyết định không thể chơi vào, trốn đến khởi. Triệu Dục Chi cảm thấy chính mình thắng, liền cao hứng lên, trong lòng nghĩ, tiểu tử, tiểu gia đợi chút lại làm ngươi kiến thức một chút, cái gì mới là nam nhân. Tưởng xong liền qua đi vô vô Lý Dịch bả vai, nói, đi. Mang ngươi tìm đại ca bọn họ đi. Lý Dịch bị hắn một phách nửa bên bả vai đều ma rớt, khổ không nói nổi đi theo hắn cùng nhau đi vào, còn muốn lộ gương mặt tươi cười, vậy làm phiền tam ca. Hai người các hoài tâm tư vào Cố phủ đại môn, Triệu Hàm Chi cùng Triệu Ngọc cũng từ bên trong chạy ra tới, một bên chạy một bên Triệu Hàm Chi kêu nói, lao tam, dễ đệ đệ tới như thế nào cũng không nói cho chúng ta biết, ngươi một người đi tiếp, quá không nghĩa khí. Nói, liền thấy được Lý Dịch chính cười đứng ở Triệu Dục Chi thân biên. Đại ca hảo. Lý Dịch chắp tay, tầm mắt vừa chuyển liền dừng ở Triệu Ngọc trên mặt, tức khắc trắng non khuôn mặt nhỏ hồng thấu, khinh thanh tế ngữ nói, tứ muội muội hảo. Triệu Ngọc ăn mặc một kiện nộn phân sắc hạ sam, hữu nhậm viên lãnh, cổ áo còn thêu một chi chi triển chi lan, hồng nhạt thực cho người, nhưng Triệu Ngọc làn da ăn mặc liền dường như hồ sen mới nở hoa sen, làm người trước mắt sáng ngời. Triệu Ngọc đôi mắt rất lớn, thật dài lông mi chớp, chỉ là bên trong tầm mắt lại không bằng nàng bề ngoài như vậy điểm mỹ, mà là mang theo đại lượng cùng khiêu khích. Không dễ chọc, đây là Lý Dịch lập tức cảm giác. Triệu Ngọc nghiêng đầu đánh giá Lý Dịch, nàng biết có như vậy một người, bởi vì thường có thư tín lui tới, nhưng là nàng không nhớ rõ gặp qua hắn, rốt cuộc khi đó tuổi quá nhỏ, ngươi chính là Lý Dịch. Lý Dịch sửng sốt, gật gật đầu, đúng vậy. Đã biết. Quả nhiên là, nương có thứ cùng phụ thân nói giỡn, nói muốn đem nàng đính hôn cấp Lý Dịch. Nàng muốn nhìn, hắn có hay không tư cách cưới nàng. Nàng tương lai phu quân, cũng không phải là cái tôm chân mềm. Triệu Ngọc thu hồi tầm mắt quét hắn liếc mắt một cái, lại quay đầu cùng Triệu Hàm Chi đạo, các ngươi cùng hắn chơi đi, ta muốn đi cưỡi ngựa. Triệu Hàm Chi lập tức lôi kéo nàng, ngươi đợi chút chúng ta cùng đi. Dứt lời lại nhìn Lý Dịch, ngươi sẽ cưỡi ngựa sao? Lý Dịch gật đầu, hắn vốn là sẽ không, chính là này một đường lại đây hắn cố ý học xong, liền vì tới rồi Khánh Dương sau không bị Triệu gia tam huynh đệ chê cười. Chúng ta đây cùng đi. Triệu Hàm Chi có đại ca bộ dáng, lại nhìn chằm chằm Triệu Dục Chi, lão tam, đem ngươi kia thất tiểu mã cấp Lý Dịch, ngươi kỵ ngươi nhị ca, hắn ở dược phòng muốn buổi tối trở ra. Triệu Dục Chi gật đầu, hành a, ta không sao cả. Dứt lời, ba người liền đuổi theo Triệu Ngọc đi hậu viện chuồng ngựa, một người đề ra một con ngựa, Tôn Nhận rất xa mang theo người theo ở phía sau, hắn đảo không phải sợ chính mình công tử tiểu thư xảy ra chuyện, bọn họ không cho người khác xảy ra chuyện liền A-di đà Phật. Nhưng là Lý Dịch không giống nhau, Bạch Trưng liền một cái nhi tử, Lý Dịch tương lai chính là An Nam người thừa kế, cũng không thể ở Khánh Dương ra đường rẽ. Đoàn người cưỡi ngựa mạn tính ra Khánh Dương thành, bên ngoài chính là mênh mông vô bờ quan đạo, lại đi phía trước chính là sơn, chạy dài phập phồng nhìn không tới đầu. Triệu Ngọc vừa ra thành liền quay đầu nhìn lướt qua mấy cái ca ca, nói, chúng ta hôm nay thi đấu, ai tiên tiến sơn, ai săn đồ vật nhiều nhất, ai chính là người thắng. Nàng nói dừng một chút, lại nói, đến nỗi trừng phạt, trong chốc lát lại tưởng. Dứt lời, không có hảo ý liếc liếc mắt một cái Lý Dịch. Lý Dịch bị nàng xem cảnh giác lên, nắm chặt dây cương xấu hổ nói, hành. Hành a. Hắn trong lòng một chút đế đều không có. Triệu Ngọc ha ha cười, roi dài tử ở sau đầu vùng. Một tiếng khét đều, giá. Con ngựa như điện giống nhau nhảy đi ra ngoài, đều là hảo mã, bọn họ tự mình từ Thảo Nguyên mang về tới, ngày đi nghìn dặm cước trình cũng cực nhanh. Lý Dịch ngay từ đầu còn hảo dần dần liền có điểm theo không kịp, Triệu Ngọc quay đầu lại nhìn lướt qua, nghĩa mai hừ một tiếng chịu một roi, con ngựa chạy càng mau. Không lâu sau, Lý Dịch đã bị ném ở mặt sau, hắn hiện tại hối hận không thôi, dọc theo đường đi chỉ biết học cưỡi ngựa, lại chưa từng nghĩ tới muốn kỵ càng mau. Hiện tại hảo. Làm cho Triệu Ngọc mặt ném lớn như vậy một cái mặt. Nghĩ, hắn không chịu thua ném ra roi, con ngựa cũng bỏ thêm tốc độ, hắn một đầu hãn, một thân bạch y cũng thành màu xám, dơ hề hề. Triệu Dục Chi cái thứ nhất tiến sơn, ngay sau đó là Triệu Hàm Chi cùng Triệu Ngọc, huynh muội ba người vừa thấy chính là dã quán, vào núi liền dương cung cài tên, ngựa quen đường, cũ tìm con mồi. Chờ bọn họ trên lưng ngựa treo vài cái con mồi khi, Lý Dịch mới thở hổn hển vào núi. Người này cũng kêu sẽ cưỡi ngựa. Triệu Ngọc nhìn chằm chằm Lý Dịch, một bộ hoài nghi hắn nói dối biểu tình, Lý Dịch xấu hổ không thôi cười nói, ta tài học sẽ, xa không bằng muội muội lợi hại. Triệu Ngọc cừ một tiếng, cưỡi ngựa đi xuống dưới, đi ở đằng trước, Lý Dịch liền đi theo nàng mặt sau. Triệu Hàm Chi gian Triệu Dục Chi, thấp giọng hỏi nói, tứ muội làm gì đâu, một bộ nhằm vào Lý Dịch tư thế. Không biết. Triệu Dục Chi cũng cảm thấy kỳ quái, hắn cũng không có nghĩ tới muốn như vậy khi dễ Lý Dịch, Triệu Ngọc phản ứng cũng quá kịch liệt điểm, Lý Dịch đắc tội quá nàng. Nhưng nàng rõ ràng không nhớ rõ Lý Dịch đã tới sự A. Triệu Hàm Chi nhất phó như suy tư gì bộ dáng, vướt cằm, hắn này động tác là cùng Ngô Hiếu Chi học, bởi vì Ngô Hiếu Chi thích nhất phe phẩy cây quạt sờ dâu, trong chốc lát, sờ sờ nàng đế. Triệu Dục Chi gật đầu. Phía trước, Triệu Ngọc chậm gì gì đi tới, Lý Dịch theo ở phía sau, hỏi, tứ muội muội gần đây nhưng hảo, ta nghe nói ngươi đi theo Ngô Tiên Sinh vỡ lòng. Sớm vỡ lòng. Triệu Ngọc ôm cánh tay lướt hắn, các ngươi tới Khánh Dương làm gì đó. Lý Dịch nhìn Triệu Ngọc, gương mặt hồng hồng, nhỏ giọng nói, ta, chúng ta tới thăm người thân A. Kỳ thật, hắn ở trên đường ngẫu nhiên nghe được nương cùng bà ngoại lời nói, muốn lần này tới hỏi một chút Triệu tướng quân cùng huyện chúa ý tứ, có thể hay không đem hắn cùng tứ muội muội hôn sự định rồi. Cho nên, nay một đường hắn đều dụng tâm học cưỡi ngựa, liền sợ tới về sau bị tứ muội muội ghét bỏ. Không nghĩ tới, vẫn là bị ghét bỏ. Thăm người thân. Triệu Ngọc không tin, ngươi xác định, không có khác chủ ý. Lý Dịch sửng sốt, mặt càng hồng. 7-8 tuổi hài tử, nhất cái gì đều hiểu chút, rồi lại cái gì cũng đều không hiểu thời điểm, nghĩ đến cái gì nói cái gì, muốn làm cái gì liền làm cái đó. Triệu Ngọc khiêu khích nói, ta cảnh cáo ngươi, ta không thành thân cũng không thích ngươi, ngươi không cần dình dập ta, bằng không ta làm ngươi có đến mà không có về. Dứt lời, đem trong tay roi bang một tiếng ném ra. Kinh Lý Dịch nhảy dựng, hắn sắc mặt lập tức trắng bệch lên, ấp úng nói. Không có, tứ muội muội hiểu lầm. Dư quang lại vẫn là trộm đánh giá Triệu Ngọc. Triệu Ngọc là thật sự đẹp, như vậy đẹp không phải nữ hài tử khác như vậy thanh tú hoặc là tuyệt mỹ, mà là khí chất của nàng phi thường không giống người thường, lỗi lạc tiêu sái, có tuổi này thiên chân hoạt bát, lại có khác với tuổi này giảo hoạt cùng thông tuệ. Lý Dịch rũ đầu không nói lời nào, đảo không phải tự ti hoặc là không có chí tiến thủ, chỉ là bỗng nhiên ngộ tới rồi cùng Triệu Ngọc ở chung phương thức. Không phải liền hảo. Triệu Ngọc nhìn hắn nói, nếu không phải, ta đây liền không vì khó ngươi. Ta vừa rồi là cố ý nhằm vào ngươi, hiện tại cùng ngươi xin lỗi. Bất quá, ngươi thuật cưỡi ngựa cũng quá kém, ngày mai ta hảo hảo giáo giáo ngươi đi. Lý Dịch chắp tay, nói, cầu mà không được, làm phiền tứ muội muội. Triệu Ngọc xua tay, người một nhà không nói hai nhà lời nói, ngươi không cần cùng ta khách khí. Thật là có hiệp nữ chi phong A. Lý Dịch trong lòng bang bang thằng nhảy. Triệu Ngọc cảm thấy đem hiểu lầm hỏi rõ ràng liền không có gì sự, nàng nói cho Lý Dịch không chuẩn có ý đồ với nàng, nói vậy Lý Dịch liền không có cái này lá gan, đến nỗi chuyện khác, vậy nên đừng luận. Triệu gia hài tử, kiêu ngạo, tính tình dã, nhưng là giảng đạo lý. Tứ tiểu thư, rất xa, đối diện một hàng thiếu niên cưỡi ngựa lại đây, nhìn dáng vẻ là đã sớm chờ ở nơi này, săn thú tới A. Triệu Ngọc dừng lại nhìn đối phương, tiếu cẩu, ở ta không có động thủ trước cút cho ta xa một chút, nếu không, chớ có trách ta roi không có mắt. Tiếu cẩu đương nhiên không phải tên thật, hắn họ Tiêu, tên thật Tiếu Chính, năm nay chừng 10 tuổi bộ dáng, là cố gia bên kia Tiêu thị nhà mẹ đẻ con nối roi, hẳn là đại phòng cháu đích tôn, ở Khánh Dương Hòa Hợp Thủy vùng rất có quyền thế. Chính hắn cũng là từ nhỏ bắt đầu, có tiếng có thể hồn có thể làm ầm ĩ. Triệu gia mấy cái huynh đệ gần nhất liền cùng hắn đánh một trận, hầu hạ Tiếu Chính liền cả ngày đi theo Triệu Ngọc mặt sau đảo quanh, không biết xấu hổ, đánh chửi đều không đi. Triệu Ngọc thực không thích nàng. Hắn là ai? Tiểu cầu nhìn chằm chằm Lý Dịch dung mạo di truyền Bạch Trưng, thậm chí còn so Bạch Trưng còn phải đẹp vài phần, cho nên thực đục lỗ, đặc biệt là cùng Triệu Ngọc ở bên nhau, quả thực là kim đồng ngọc nữ, quá đẹp mắt. Tiếu Chính thực không cao hứng. Quan ngươi chuyện gì, cho ta tránh ra. Triệu Ngọc thực không kiên nhẫn, quay đầu lại đối Lý Dịch nói, đi thôi, đừng để ý đến bọn họ một đám chó điên. Lý Dịch nhìn lướt qua Tiếu Chính, gật gật đầu. Sắc thật không có để vào mắt. Tiếu Chính lại là nổi giận. Hắn không để bụng Triệu Ngọc mắng hắn đủ, nhưng là không thấy được Triệu Ngọc không mắng người khác cẩu, này quá không công bằng. Có ra đánh A. Triệu Dục Chi hưng phấn dục ngựa lại đây, đôi mắt tỏa sáng nhìn Tiêu Chính, đếm đếm, mới 7 người không đủ tắc cái răng, cho ngươi một canh giờ, ngươi trở về lại tìm điểm ngươi tới, không cho tiểu gia không đã quyển, lần sau liền không bồi ngươi chơi. Dứt lời, xoa tay hầm hè, một bộ muốn động thủ bộ dáng. Tiêu Chính cũng muốn đánh, hắn muốn đánh Lý Dịch, đem hắn kia trương gương mặt đẹp đánh bẹp hiểu rõ. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Hài tử. Vài vị thiếu gia cùng tiểu thư đều đã trở lại. Tiểu nha đầu ở noan các ngoại hồi bẩm, Cố Nhược Ly cùng Bạch Thế Anh cười nói, ngươi không cần lo lắng, mấy cái tiểu tử tuy làm ầm ĩ, nhưng đói bụng mệt mỏi vẫn là biết trở về nghỉ chân. Nàng nói như vậy đã là thực cấp lao đại lao ta mặt mũi, liền Triệu Ngọc cũng không mặt mũi bẩn thỉu. Cô nương này cùng tiểu tử cũng không có gì khác nhau. Ta nào có lo lắng, nam hài tử quăng ngã đập đánh mới hảo. Ta có đôi khi liền ở nghĩ lại, đem dễ nhi dưỡng quá kiểu. Mấy năm không thấy, Bạch Thế Anh dung mạo không có gì biến hóa, so sánh với trước kia thanh lãnh tới, hiện tại có vẻ nhu hòa rất nhiều. Các có các hảo Cố Nhược Ly nói xong, cũng không có nghe được trong viện thanh âm, nàng tức khắc không đầu một thốc nhìn về phía Thụy Châu nói, gọi bọn hắn trực tiếp tới. Chính mình nhi tử chính mình nhất rõ ràng, chỉ cần vài người không phải vừa vào cửa liền chiều bên người nàng phát, vậy nhất định là lại gặp rắc rối. Trốn tránh, gần nhất là đổi đi dơ quần áo. Thứ hai, chính là thương nghị như thế nào cùng nàng đem lời nói viên qua đi. Đúng vậy. Thụy Châu gả cho người, ở Cố Nhược Ly trước mặt làm quản sự mụ mụ, nghe lời này trong lòng cũng hiểu rõ ra sân, quả nhiên bắt được tới rồi mấy cái gión ra gión rén chuẩn bị trốn người, phu nhân nói làm thiếu gia tiểu thư trực tiếp đi non cắt. Nói chuyện, nàng ánh mắt ở vài người trên người đảo qua, làm bộ không có thấy, rũ lần đầu đi. Khoe miệng lại là treo cười. Đi thôi. Triệu Hàm Chi ủ rũ cụp đuôi mang theo đệ đệ muội muội tiến sân. Tiến Loan Các, Cố Nhược Ly nhìn kỹ liền đỡ cái chán, tuy nhìn quen không trách, nhưng đem Lý Dịch cũng biến thành như vậy liền thật sự thực thiếu tấu. Bạch Thế Anh giật mình nhìn vài người, một thân hôi, đầu bù tóc rối, Triệu Dục Chi khỏe miệng còn phiếm một khối thanh, chính mình nhi tử cũng không có hảo đi nơi nào, một thân bạch y thành hắc không nói, tóc còn khoác trên vai, trừ bỏ ba cái nam hải tử như vậy, Triệu Ngọc cũng không có hảo đi nơi nào. Các ngươi Bạch Thế Anh kinh ngạc nói, chào cá đi, vẫn là bắt được lợn rừng đi. Triệu Hàm Chi rũ đầu, Triệu Ngọc đôi mắt quay tròn chuyển giống như không nghe được Bạch Thế Anh nói, chỉ có Triệu Dục Chi trước nay đều là có cái gì nói cái gì, bạch gì, không phải chào cá, là đánh nhau. Hắn nói hứng khởi, một bộ muốn khoe khoang bộ dáng, thò qua tới muốn ngồi xuống, dư quang liền nhìn đến chính mình nương chính cười như không cười nhìn hắn, hắn tức khắc một cái giật mình đứng thẳng, còn lại nói không dám nói. Bạch Thế Anh liền nhìn chính mình nhi tử. Cũng không có gì. Lý Dịch trộm xoa chính mình cánh tay, vừa mới nhìn bọn họ đánh làm một đoàn hắn cũng lên rồi, bị đối phương ninh cánh tay, tuy không có chật khớp chính là đau quá, gì, nương, chúng ta trở về thay quần áo đi, như vậy quá thất lễ. Bạch Thế Anh gật đầu, quyết định đợi chút lại tinh tế hỏi nhi tử, mau đi rửa mặt trải đầu sạch sẽ, đợi chút lại đây dùng bữa tối. Lý Dịch gật đầu đi kéo Triệu Ngọc, Triệu Ngọc ném ra hắn tay đứng không dám động. Không đơn thuần chỉ là nàng, Triệu Hàm Chi cùng Triệu Dục Chi cùng vừa rồi Phi Dương Ương ngạnh bộ dáng hoàn toàn bất đồng, ngoan ngoan cùng mấy chỉ thỏ con dường như. Lý Dịch giật mình không thôi, trong lòng giật giật mới hiểu được, đây là Cố Nhược Ly còn không có lên tiếng. Cùng ai đánh? Cố Nhược Ly nhìn Triệu Dục Chi, Triệu Dục Chi nhất nghe nương hỏi chuyện, lập tức trả lời, cùng Tiếu Cẩu. Cố Nhược Ly biết Tiếu Chính, thượng một lần cùng Triệu Hàm Chi vài người đánh làm như ăn mệt, Tiêu gia người ngay từ đầu không biết là bọn họ là ai hưng phấn tới nơi này vấn tội, sau khi nghe ngóng là bọn họ, lập tức xám xịt đi rồi. Nàng cũng lười đến đi cấp Tiêu gia xin lỗi. Bất quá, nhìn dáng vẻ mấy cái hài tử hôm nay không chiếm tiện nghi, đánh cũng hảo, miễn cho không biết trời cao đất dày, mỗi ngày gây chuyện thị phi. Hắn không tên. Có thể hay không nói chuyện. Cố Nhược Ly một phách cái bàn nhìn về phía Triệu Ngọc, là ngươi lấy tên hiệu có phải hay không, ngươi dựa vào cái gì cấp bị người lấy tên hiệu. Triệu Ngọc rũ đầu, rảo tay nhỏ nước mắt lạch cạch rớt, nghẹn ngào nói, nương, ta sai rồi. Về sau không bao giờ như vậy. Nhớ kỹ sai rồi. Cố Nhược Ly nhìn nữ nhi. Triệu Ngọc gật đầu. Cố Nhược Ly liền không có lại truy cứu, quay đầu nhìn hai cái nhi tử, dễ nhi tới, mấy ngày này các ngươi muốn đi ra ngoài chơi đùa có thể, nhưng là nếu lại phát sinh hôm nay như vậy sự, ta lập tức đem các ngươi đưa Duyên Châu đi, có nghe hay không? Duyên Châu trong sơn cốc ở luyện binh, bọn họ chính là kiến thức quá, tàn khốc tình huống nhưng không chỉ là thỏa mãn tiểu hài tử lòng hiếu kỳ. Bọn họ đều sợ chính là không nghĩ thừa nhận, liền ăn vạ trong nhà, nói luyến tiếp rời đi nương. Cố Nhược Ly kỳ thật cũng luyến tiếp, còn tưởng lưu tại bên người mấy năm, ngày thường liền lấy tới hù bọn họ, tạm thời còn điểm dùng, đều không có dùng thời điểm liền đưa bọn họ thật sự đưa qua đi. Đã biết. Triệu Hàm Chi gật đầu không ngừng, Triệu Dục Chi thấp thấp lên tiếng, Cố Nhược Ly cũng muốn cho hắn sao lưu mặt mũi, liền xua tay nói, mau đi rửa mặt chải đầu, trong chốc lát Ôn Hòa Nhi cùng nhau tới dùng bữa tối. Mấy cái hài tử như được đại xá, lập tức hành lễ chạy đi ra ngoài. Vừa ra sân, Triệu Hàm Chi liền nắm Triệu Dục Chi lỗ thai, ngươi thật đúng là không giải trí nhớ, cái gì đều cùng nương nói, không phải tìm mắng sao. Nương nói qua, chuyện tốt vẫn là đều phải nói cho nương. Còn có, ngươi chính là không nói cha mẹ cũng có biện pháp biết đến. Triệu Dục Chi chụp bay Triệu Hàm Chi tay, trừng mắt mặt lạnh, ngươi lại nắm ta lỗ thai, chớ có trách ta không khách khí. Vừa mới phạm sai lầm không phạt, hiển nhiên nương là xem ở nhà có khách nhân cho bọn hắn lưu mặt mũi, nếu là lúc này lại cùng Triệu Dục Chi đại gia, khẳng định là hai tội cũng phạt, được rồi, không nắm liền không nắm. Lý Dịch trầm mặc đánh giá huynh đệ hai cái, lại đi qua đi an ủi Triệu Ngọc, muội muội đừng khóc, dì nói không phạt ngươi, về sau ngươi nhớ rõ sai lầm thì tốt rồi. Ai khóc? Triệu Ngọc vừa nhấc đầu, đầy mặt rào hoạt, nửa phần thương tâm đều không có, ngươi chừng nào thì xem ta đã khóc. Liền vừa mới a. Lý Dịch vừa mới xem rất rõ ràng, nước mắt lạch cạch rớt, hắn nhìn đều đau lòng, như thế nào chỉ chớp mắt công phu liền không thừa nhận đâu. Hắn ngơ ngác. Được rồi. Triệu Ngọc vừa thấy bộ dáng của hắn liền biết, hắn đây là mới đến không có thăm dò rõ ràng môn đạo, ta nương người này nguyên tắc tính rất mạnh, ngươi không theo nàng, kia mặt sau sự liền không dứt, cho nên cùng người ở chung muốn chú ý sách lược, hiểu hay không? Lý Dịch đương nhiên hiểu, chính là hắn hiểu tựa hồ cùng Triệu Ngọc hiểu không giống nhau a. Ngươi trở về đi, ta đi tìm ta tổ mẫu đi. Nàng nói, cùng chim nhỏ giống nhau bay đi phương Triều Dương trong viện, một đường chạy một đường tê, tổ mẫu, ta đã trở về, ngài tưởng ta không có a. Phương Triều Dương đạm nhiên đem kéo buông xuống, xoa xoa tay, liền tiếp được kia con chim nhỏ, nhữ mày nói, lôi thôi lít thiết, cùng ai đánh nhau sao? Thắng vẫn là thua. Đương nhiên thắng. Triệu Ngọc kéo Phương Triều Dương cánh tay, sinh động như thật nói đánh nhau sự, hắn chính là thiếu tấu. Ta hôm nay cùng hắn nói, về sau thấy hắn một lần, đánh hắn một lần. Phương Triều Dương sắc mặt hảo điểm, gật đầu nói, nếu động thủ, liền không thể thua. Nếu là liêu không chuẩn thắng thua ngươi liền ngoan ngoãn điểm, nhận túng đều không có việc gì, biết không có. Triệu Ngọc không ủng hộ, còn là gật đầu, đã biết, tổ mẫu. Ta mang ngươi đi rửa mặt. Phương Triều Dương nhìn cùng chính mình có vài phần tương tự ngoại tôn nữ, thật giống như nhìn Cố Nhược Ly khi còn nhỏ như vậy, Triệu Ngọc cùng Cố Nhược Ly vừa lúc tương phản, nói nhiều làm ầm ĩ, tâm tư cũng nhiều, đặc biệt thích dính nàng. Nàng thường tưởng, nếu không phải mấy cái cháu trai cháu gái, nàng mới sẽ không lại chạy đến này nơi hoang vắng Khánh Dương tới. Muốn cái gì không có gì, thật sự là không thú vị. Đổi cái váy. Phương Triều Dương lôi kéo nàng nhăn rún gió quần áo, Triệu Ngọc lúc này đây không dám trang ngoan ngoãn, ta không cần hoa hoẹ loẹ loẹt. Phương Triều Dương nhíu mày, như thế nào, tổ mẫu yêu thích thực tục khí. Kia đảo không phải. Triệu Ngọc không dám lại nói, ngoan ngoan tắm rửa gội đầu thay đổi kiện quần áo mới, là kiện màu đỏ rực cân vạt trường quái, phía dưới là điều bọc đầu gối quần, trói lại một đôi bánh quai trèo biện, trước mắt Triệu Ngọc thật giống như lửa rừng dường như, lóa mắt đến cực điểm. Phương Triệu Dương phi thường vừa lòng, Cố Nhược Ly không thích nàng trang điểm, tốt xấu Triệu Ngọc thích, đẹp. Nữ nhân có tư bản thời điểm liền phải dốc hết sức làm chính mình mỹ, không vì người khác, liền vì chính mình thoải mái. Cũng không tệ lắm. Không mặc váy Triệu Ngọc cao hứng nhảy lên, lại bỗng nhiên an tĩnh lại, ta nương có thể hay không không thích. Phương Triệu Dương dắt tay nàng, ta và ngươi cùng đi, nàng nếu là dám nói khó coi, ta ngày mai cũng làm nàng xuyên một thân như vậy. Triệu Ngọc ngây ra một lúc, trước mắt tức khắc hiện ra luôn luôn bản khắc nương ăn mặc màu đỏ rực, sơ bánh quai trèo biện nhảy nhót bộ dáng, tức khắc cười ha ha lên, lệch qua Phương Triệu Dương trên người, nói, kia ngài đừng cùng ta cùng đi, làm mẹ ta nói ta, cũng làm ngài có lấy cớ ngày mai buộc nàng xuyên. Tiểu nha đầu, một bụng ý đồ xấu. Phương Triệu Dương méo méo nàng cái mũi, nói, vậy ngươi đi trước, tổ mẫu thu thập một chút liền qua đi. Triệu Ngọc gật đầu, nhảy nhót chạy đi tìm mấy cái ca ca, Cố Dẫn Chi cùng Lý Dịch đang ngồi ở trong viện thạch đôn trên dưới cờ, hai người đều thực văn nhã, nói chuyện không nhanh không chậm. Hai cái mạo Mỹ tuấn Mỹ, ôn nhuận nhị nhã thiếu niên lang ở bên nhau, làm người cảnh đẹp ý vui. Nhị ca. Triệu Ngọc chạy tới, ngươi không thao dược, bỏ được ra tới a? Cố Dẫn Chi cười khẽ, đánh giá liếc mắt một cái muội muội bộ dáng, sùng ái nói, hôm nay đánh nhau. Bị thương không có. Ta như thế nào sẽ bị thương? Nàng nói, chỉ vào Lý Dịch, hắn bị thương, ngươi giúp hắn nhìn xem. Lý Dịch chính mặt đỏ phát phát đánh giá Triệu Ngọc, tiểu cô nương bút bê sứ giống nhau, tinh thần phân chấn bồng bột, ta không có việc gì, một chút việc đều không có. Nga. Triệu Ngọc cũng mặc kệ bọn họ, hướng về phía trong phòng hô, đại ca, tam ca, các ngươi như thế nào như vậy cọ sát, mau một chút đi ăn cơm, ta đều chết đói. Triệu Dục Chi nhất biên vai trần, một bên từ trong phòng ra tới, kêu nói, tới, ta cũng đói bụng, mau đi ăn cơm. Hắn nói chuyện, túi đầu thủ sắn nút thắt, một bên nhỏ giọng hỏi, cha trở về không có. Không biết. Bất quá hôm nay hẳn là hồi tới, ta đều hai ngày chưa thấy được cha. Triệu Ngọc thật cao hứng, chỉ vào bàn cờ, đình chỉ, ăn cơm chiều lại tiếp tục đi. Cố Dẫn Chi xem Lý Dịch gật đầu nói, nhị ca, đem bàn cờ phong bế là được. Hảo. Cố Dẫn Chi làm người phong bàn cờ. Chờ hết thể đều thu thập được rồi hắn mới đi theo đại gia đi tiền viện. Cố Nhược Ly cùng Bạch Thế Anh đang ở nói chuyện, Bạch Thế Anh lại cười nói, ba cái tiểu tử tính tình khác nhau, ta ngẫm lại đều biết ngươi ngày thường nhiều khó. Lại nói tiếp liền đau đầu. Cố Nhược Ly bất đắc dĩ nói, hiện tại mãn Tây Bắc đều biết, Triệu gia có hai cái tiểu bá vương. Đặc biệt là Triệu Dục Chi, kia Trương Dương tính tình, thật là cùng Triệu Vân một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Như vậy mới hảo. Bạch Thế Anh hâm mộ không thôi, nam nhân lập thế. Chính là phải có làm người kiêng kỵ phân lượng, bất luận là nắm tay vẫn là đầu óc, có giống nhau là được. Cố Nhược Ly đến là tán đồng, gật đầu nói, con cháu đều có con cháu phúc, đại phương hướng thượng chúng ta dẫn đường thì tốt rồi, bên liền theo bọn họ chính mình lăn lộn đi thôi. Ta cũng là như vậy tưởng. Bạch Thế Anh nói xong, đông nhiên nở nụ cười, che mặt nói, ngươi nhìn, chúng ta trước kia gặp mặt đều là nói dược nói ý đi, hiện tại gặp mặt 10 câu nói có 9 câu không rời đi hải tử. Cố Nhược Ly cũng nở nụ cười. Ta quên hỏi ngươi, ngươi tới Khánh Dương sau nhìn thấy Dung cô nương sao? Bạch Thế Anh nói chính là Thôi Tịnh Dung. Cố Nhược Ly gật gật đầu, gặp được. Quá cũng không tệ lắm. Nàng nghĩ đến ngày đó ở Thảo Nguyên Thượng nhìn đến Thôi Tịnh Dung bộ dáng, nàng ăn mặc dân chăn nuôi quần áo, làn da phơi hắc hắc, dung mạo xa không bằng trước kia tinh xảo, chính là cả người rất có sinh khí, cũng rất có sức sống. Nàng ngồi ở trên lưng ngựa hướng tới nàng cười, phe phẩy tay kêu, kiều kiều, ta thật xa liền nhận ra tới là ngươi. Đại tỷ, nàng qua đi nhìn nàng, ôn nhu hỏi nói, ngươi quá hảo sao? Thôi Tịnh Dung gật đầu, gấp không chờ nổi nói, ngươi đâu, ta lần trước nhìn thấy Trần Đạt, hắn nói ngươi có 4 cái hài tử, lần này mang đến không có, ta cũng muốn nhìn một chút chất nhi chất nữ. Đều ở phía sau đâu, buổi tối làm cho bọn họ tới gặp ngươi. Hai người bước chậm mục đích đi ở Thảo Nguyên Thượng, nói rất nhiều năm gần đây từng người trải qua cùng phát sinh sự, qua hồi lâu Thôi Tịnh Dung thấp giọng hỏi nói, Nhan Thế Tử. Thành thân. Ân. Cố Nhược Ly gật gật đầu, sinh hai cái nhi tử, ta tới thời điểm lão nhị mới sinh ra, phi thường đáng yêu. Thôi Tịnh Dung gật gật đầu, cười nói, hắn là có phúc khí. Đúng vậy. Cố Nhược Ly đánh giá nàng liếc mắt một cái, chiều nàng cười cười, Thôi Tịnh Dung dừng lại nhìn nàng, ôn nhu nói, ta không có việc gì. Hiện tại biết hắn quá hảo, gia đình mỹ mãn ta cũng không có tiếc nuối. Cố Nhược Ly gật đầu, nắm Thôi Tịnh Dung tay, nói, ngươi cũng không cần vẫn luôn ở chỗ này, cùng ta hồi Khánh Dương trụ đi. Chúng ta đều ở, ngươi cũng sẽ không nhàm chán. Chờ mùa đông đi. Thôi Tịnh Dung cười nói, hiện tại đúng là thủy thảo đẹp nhất thời điểm, ta không thể đi, chờ mùa đông nhàn ta đi xem ngươi. Cố Nhược Ly gật đầu, hành. Lại lôi kéo nàng, đi trước tìm Trần Đạt, buổi tối ở hắn bên kia ăn cơm. Thôi Tịnh Dung gật đầu, hai người lên ngựa, Thôi Tịnh Dung kỵ thực mau, không lâu sau liền đem Cố Nhược Ly bỏ xuống một mảng lớn khoảng cách, Cố Nhược Ly cũng không có đuổi theo đi chậm rãi đi theo, qua thật lâu về sau Thôi Tịnh Dung mới dừng lại tới, dường như không có việc gì hướng tới nàng. Nàng cũng nhàn nhạt cười. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Tây Bắc Tam Bá Vương. Có nghĩ đi khuỷu sông. Triệu Dục Chi đóng lại môn, thần bí hề hề nhìn mấy cái ca ca cũng muội muội, bên kia có thể so Khánh Dương còn muốn hảo chơi. Triệu Hàm Chi cái thứ nhất gật đầu, ta đồng ý, chúng ta ở Trần Thúc Thúc bên kia trụ cái nửa tháng lại trở về. Tưởng tượng đến Thảo Nguyên, hắn đôi mắt đều sáng. Ta cũng đi, ta cũng đi. Triệu Ngọc ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất, hai cái bánh quai trèo biện đen nhây rũ ở trước ngực, sấn nàng ra như ngưng chi, như đổ sứ giống nhau tinh mỹ, ta còn đáp ứng dung gì cho nàng chăn dê đâu. Triệu Dục Chi được ca ca cùng muội muội phụ họa, tức khắc hưng phấn lên, hận không thể lập tức liền đi. Nương sẽ không đồng ý. Cố Dẫn Chi như mày, lại nhìn thoáng qua Lý Dịch, hơn nữa Lý Dịch cũng ở, nương sợ hắn có việc, liền càng thêm không đồng ý. Triệu Dục Chi tức khắc nhục trí, lại nhìn Cố Dẫn Chi, nhị ca ngươi đi nói, nương thích nhất ngươi. Cố Nhược Ly không bất công, chỉ là bởi vì Cố Dẫn Chi càng hiểu chuyện một chút, cho nên có sự nàng nguyện ý cùng Cố Dẫn Chi thương lượng, ở dư lại mấy cái hài tử xem ra, nàng liền có điểm bất công hiềm nghi. Bất công là Cố Dẫn Chi cùng Cố Nhược Ly họ, còn đi theo nàng học y y, kế thừa Cố thị y y bác. Triệu Dục Chi còn vì thế tức giận bất bình cùng Cố Nhược Ly nháo quá. Ai đi nói đều giống nhau. Cố Dẫn Chi thở dài, nhìn Triệu Dục Chi đạo, ngươi vẫn là đánh mất cái này ý niệm đi. Triệu Dục Chi hừ một tiếng, ngồi ở ghế trên không nói. Làm Lý Dịch đi nói a. Triệu Ngọc đôi mắt quay tròn vừa chuyển, hắn đi nói nương liền ngượng ngùng không đáp ứng. Lý Dịch sửng sốt, cảm thấy chính mình bị Triệu Ngọc bán, chính là hắn trong lòng lại cảm thấy cao hứng, bởi vì Triệu Ngọc yêu cầu hắn, kia. Ta đi thử thử. Bị bán cam tâm tình nguyện. Hảo hài tử. Triệu Ngọc vỗ vỗ Lý Dịch bả vai, chọn mày đẹp khen nói, chờ đi Thảo Nguyên, ta thịt nướng cho ngươi ăn. Lý Dịch thẹn thùng cười. Đi thôi, đi thôi. Triệu Hàm Chi lôi kéo Lý Dịch tay, đẩy hắn đi ra ngoài, ta nương thực giảng đạo lý, ngươi hảo hảo cùng hắn nói ngươi muốn đi lý do, chỉ cần thuyết phục nàng, nàng liền sẽ không phản đối. Lý Dịch đã nghĩ kỹ rồi như thế nào mở miệng, cho nên mỉm cười gật gật đầu, nói, vậy các ngươi chờ ta tin tức tốt. Ân ân. Triệu Hàm Chi gật đầu không ngừng, trong mắt lộ rảo hoạt, chờ ngươi chiến thắng trở về. Lý Dịch cười hẳn là đi tiền viện. Các ngươi không trưởng nghĩa. Triệu Dục Chi nhíu mày chờ ca ca cùng muội muội, muốn đi đại gia cùng đi, các ngươi đây là ở khi dễ Lý Dịch, ta nhìn không thuận mắt. Triệu Ngọc hừ một tiếng, Triệu Hàm Chi liền nói, cái gì khi dễ, ngươi có thể hay không nói chuyện. Hắn là khách nhân, chính là không được nương cũng sẽ không cho hắn năn kham. Ngươi nếu là nhìn không thuận mắt ngươi đi nói a. Ta đi theo ta đi. Triệu Dục Chi cọ một chút đứng lên, Cố Dẫn Chi lập tức kéo lại hắn, ôn nhu nói, Lý Dịch biết đúng mực, hắn sẽ không bị mắng. Hơn nữa, nhất định sẽ thành công. Triệu Dục Chi khó hiểu nhìn Cố Dẫn Chi, liền nghe đối phương cười, lại quay đầu nhìn Triệu Ngọc, ngươi đem hắn đương hảo lừa gạt. Hắn mới không nốc, chỉ là cam tâm tình nguyện bị ngươi sai xử mà thôi. Đó chính là Chu Du đánh hoàng cái. Triệu Ngọc ném thật dài chân, hắn cao hứng nguyện ý là được bái. Cố Dẫn Chi bật cười lắc đầu. Một lát sau, Lý Dịch đã trở lại, quả nhiên giống như bọn họ sở liệu, chẳng những Cố Nhược Ly đồng ý, hơn nữa, còn phái Tôn Nhận mang theo người bồi bọn họ cùng đi. Mấy cái hài tử tức khắc cao hứng nhảy lên, vui sướng đi thu thập quần áo, lại chạy đến chuồng ngựa đi đem chính mình con ngựa uy no. Ngày hôm sau thiên không lượng, vài người liền mênh mông quần quận ra cửa. Trên đường đi rồi 3 ngày, 5 người cãi nhau ầm ĩ thật náo nhiệt, chờ đệ tam thiên thời điểm liền đến khuỷu sông, vài người đi tìm Tư Âm. Tư Âm lớn tuổi nhất dung mạo không tính là đặc biệt đẹp, nhưng là tính tình thực hoạt bát, còn có một thân võ nghệ. Một đôi trăng rằm đào vũ uy vũ sinh phong, cao ngồi trên lưng ngựa, nói một ngày nào đó nàng sẽ kế thừa Tư Trương Y Y Bác, trở thành danh chấn thiên hạ nữ thổ phỉ. Cái này ý tưởng, cùng Triệu Dục Chi nhất chụp tức hợp, hai người tốt cùng thân huynh đệ dường như. Thảo Nguyên thượng mặt trời lặn mặt trời mọc đều thực mỹ, Lý Dịch cười tủm tỉm đi theo vài người, Triệu Ngọc giống một con ngựa hoang, vào Thảo Nguyên đã không thấy tăm hơi bóng người. Nhưng là lại có thể nghe được đến nàng thanh thúy tiếng cười, như chuông bạc dường như vang ở bên tai. Lý Dịch mặt đỏ hồng, tuy không hiểu cái gì là tình yêu, nhưng mỗi khi nhìn đến Triệu Ngọc hắn đều là cao hứng, không lý do. Ở Thảo Nguyên cọ sát gần nửa tháng, vài người mới lưu luyến không rời trở về Khánh Dương, Bạch Thế Anh liền muốn cáo từ đi trở về, từ ra cửa đến nơi đây bọn họ rời đi An Nam đã nửa năm nhiều, để lại Bạch Trưng một người ở nhà, nàng cũng nhớ thương. Lý Dịch ăn cơm xong ở sân ngoại chờ Triệu Ngọc, thấy nàng nói cười cười lại đây, hắn nên qua đi nói, tứ muội muội. Ân, làm sao vậy? Triệu Ngọc làm chính mình tiểu nha đầu đi về trước, nhìn Lý Dịch nói, ngày mai phải đi, luyến tiếc. Lý Dịch gật gật đầu. Không có việc gì, chờ sang năm chúng ta đi An Nam tìm ngươi. Triệu Ngọc Dương Mi nói, đi trước ta làm nhị ca cho ngươi viết thư. Lý Dịch biết, Triệu Ngọc đi An Nam khẳng định không phải vì tìm nàng, mà là muốn đi ra ngoài chơi, chính là hắn vẫn là thật cao hứng, gật đầu nói, hảo, ta ở nhà chờ các ngươi. Ân. Triệu Ngọc gật đầu, cùng Lý Dịch cùng nhau đi tới, Hạ Mạt Phong còn mang theo nhiệt khí, hai người nói An Nam sự, Lý Dịch bỗng nhiên dừng lại từ trong lòng cầm nửa khối ngọc bội ra tới, đây là ta từ An Nam mang đến, cho ngươi lưu cái kỷ niệm. Ngọc hình dạng nguyên lai hẳn là cái kỳ lân, chỉ là hiện tại chỉ có một nửa, mặt trên còn treo tơ hồng tử, lúc ẩn lúc hiện, Triệu Ngọc nhìn hoa mắt, ngưng mi nói, ngươi, làm ta mang ở trên cổ. Không, không cần, ngươi lưu tại bên người ta cũng đã thật cao hứng. Lý Dịch vẫy tay, hắn kỳ thật rất muốn làm Triệu Ngọc mang, chính là không dám nói. Triệu Ngọc liền nhận lấy tắc trong lòng ngực, gật đầu nói, cảm ơn ngươi, ta sẽ tiểu tâm bảo quản. Lại nghĩ tới cái gì tới, lấy ra ngọc bội nhìn chằm chằm nhìn. Ngươi, nửa khối ngọc bội, rất kỳ quái a. Lý Dịch mặt đằng một chút đỏ lên, không dám nhìn Triệu Ngọc. Ngươi, sẽ không cũng xem thoại bản đi. Triệu Ngọc đôi mắt tỏa sáng. Lý Dịch sáng ngời phát ngốc, không biết nói cái gì buồn. Đi rời ra huynh muội, thất liên mẹ con, còn có võ lâm bí tịch a, đều dùng loại này a. Nửa khối ngọc bội, hợp lại liền tìm đối người, đúng không? Triệu Ngọc cảm thấy thú vị, thật cẩn thận thu hồi tới, ta hiểu được. Chờ ta đi An Nam thời điểm nhất định đại ở trên người. Nguyên lai nàng tưởng chính là cái này a. Lý Dịch trên mặt hồng cởi không ít, cười gật đầu, liền, chính là ý tứ này. Triệu Ngọc ha ha nở nụ cười, đẹp khuôn mặt nhỏ ở dưới ánh trăng doanh doanh phát ra quang, Lý Dịch xem ngẩn ngơ. Ngày hôm sau Lý Dịch liền đi rồi, nhưng là năm thứ hai Triệu Ngọc lại không có thể đi, bởi vì Triệu Hàm Chi cùng Triệu Dục Chi bị Triệu Hân đưa đi quân doanh, Cố Nhược Ly đem Triệu Ngọc lưu tại bên người. Cũng thuận Triệu Ngọc tâm ý thỉnh cái quyền cước sư phụ ở nhà tập võ. Triệu Ngọc sớm sắp sửa đi An Nam sự quên không còn một mảnh. Luyện nửa năm, nàng tìm Tiếu Tăng Tha, một đôi bốn, đem Tiếu Chính cánh tay cấp tá, Tiếu Chính khóc lóc về nhà đi, Tiêu gia người hỏi hắn ai đánh, hắn lại như thế nào cũng không chịu nói. Chờ tay tiếp hảo, hắn lại mang theo người tới tìm Triệu Ngọc. Lúc này đây, một đôi năm, Triệu Ngọc căn mệt, bị người ở phía sau bối đạp một chân, trắng nón trên lưng ô thanh nửa tháng mới biến mất, nàng khó thở. Cắn răng nghẹn nửa năm mới ra cửa, Tiếu Chính mỗi cách mấy ngày liền mang theo người ở trên phố đi bộ. Lúc này đây gặp phải, Triệu Ngọc một đôi sáu, đánh ngang tay, Tiếu Chính làm nàng chờ, ngày hôm sau mang theo bảy người tới, Triệu Ngọc đánh không lại bảy người, khí quăng roi về nhà đi. Ba năm sau, Tiếu Chính mang theo là 15 cái gã sai vặt, cũng đánh không lại Triệu Ngọc. Triệu Ngọc thật cao hứng, ở Khánh Dương không đã quyển, liền một người chạy tới khuỷu sông lôi kéo Tư Âm, hai người sấm trong núi đi diệt phỉ. Song quyền khó địch bốn tay. Nàng cùng Tư Âm bị bắt nhốt ở thổ phỉ trong ổ, đối phương biết Tây Bắc hai cái hôn thê cô nương, một cái là Triệu tướng quân khuê nữ, một cái là Tư Trương khuê nữ. Hai người địa vị bọn họ không dám động, cho nên chỉ đóng lại người, không dám thật đối với các nàng thế nào. Tư Âm khí không được, nắm tay nện ở trên tường, đem váy vớt lên bó ở trên eo, nhìn nóc nhà nói, ngươi thác ta một phen, ta nghĩ cách bò nóc nhà xốc ngói, chúng ta từ nóc nhà đi ra ngoài. Chỉ sợ không được. Triệu Ngọc lắc lắc đầu. Chớ nói ngươi không thể đi lên, chính là lên rồi chúng ta cũng trốn không thoát đi. Các nàng nhất thời đắc ý, khinh địch. Vậy ngươi nói, làm sao bây giờ? Tư Âm ủ rũ ngồi dưới đất, bọn họ đâu binh khí cũng bị thổ phỉ thu đi, chẳng lẽ liền vẫn luôn bị nhốt ở nơi này? Chuyển ra đi nhiều mất mặt. Triệu Ngọc như suy tư gì, không nói gì. Bằng không, nói cho bọn họ ngươi là Triệu Ngọc. Tư Âm ngồi lại đây, một chân đá văng ra thấu người lại đây tìm thực lao thử, bọn họ sợ hai phụ thân ngươi. Khẳng định không dám lại quan chúng ta. Chờ chúng ta đi ra ngoài hảo hảo tập võ, quá mấy năm lại đến báo thủ. Triệu Ngọc vẫn là lắc đầu, ta phỏng chừng bọn họ là đã sớm biết chúng ta thân phận, bằng không liền sẽ không chỉ đóng lại chúng ta mà bất động chúng ta. Thế nào cũng muốn tra tấn xả giận, bọn họ chính là thiêu nửa cái thổ phỉ hoa. Này cũng không được, kia cũng không được. Thư Âm khí đến không được, không phải sợ chết, là cảm thấy mất mặt. Hai người vừa dứt lời, liền nghe được bên ngoài tiếng đánh nhau, Triệu Ngọc dựng lỗ tai nghe. Nói, ngươi nghe, có phải hay không ta đại ca thanh âm? Đại ca ngươi. Tư Âm ánh mắt sáng lên, vậy ngươi nhị ca có phải hay không cũng tới? Nàng thích Cố Dẫn Chi, là tất cả mọi người biết đến bí mật. Không biết. Triệu Ngọc lại cảm thấy không có khả năng, ba cái ca ca đều đi quân doanh, muốn lại đây cũng không có khả năng nhanh như vậy, có lẽ là ta nghe lầm. Hai người dựa tường ngồi, bên ngoài động tĩnh càng lúc càng lớn, một lát sau nhà tù môn bị người phanh một chút đá văng, Triệu Dục Chi dẫn theo trường đao, đơn thương độc mã xông vào, bước đi hô, A Ngọc, ngươi có ở đây không bên trong? Là ta Tam ca. Triệu Ngọc ánh mắt sáng lên, cọ một chút đứng lên, vô cây cột, Tam ca, chúng ta ở chỗ này. Triệu Dục Chi đi tới, cao to hướng cửa vừa đứng, đánh giá liếc mắt một cái muội muội, thấy nàng không có việc gì liền yên tâm, trầm giọng nói, sau này thối lui điểm. Triệu Ngọc hai người đẩy ra, Triệu Dục Chi nâng đao phịch một tiếng đem cửa lao chém thành hai nửa. Triệu Ngọc cùng Tư Âm xem mắt choáng váng tỉnh. Đi A thất thần làm cái gì? Triệu Dục Chi nhíu lại mày, nhìn Triệu Ngọc, Tam ca mang ngươi hết giận đi. Triệu Ngọc nhảy dựng lên, đánh giá Triệu Dục Chi, Tam ca, ngươi hiện tại quá lợi hại, này đao mấy chục cân trọng đi, ngươi cũng có thể vũ động. Nàng nói đi cầm đao, căn bản là dịch bất động, trọng dung tay. Tư Âm cũng thử một chút, vội một đầu hãn, đao còn trên mặt đất vững vàng. 40 cân. Triệu Dục Chi dễ như trở bàn tay một tay nhắc tới tới, một bộ đắc ý rào rạt nói, hồ lập thúc thúc cho ta rèn đao, huyền thiết, thế gian độc nhất vô nhị. Triệu Ngọc vẻ mặt sùng bái. Ba người ra cửa, Triệu Ngọc cho rằng Triệu Dục Chi khẳng định là mang theo viện binh tới, chính là vừa ra đi liền nhìn đến Triệu Hàm Chi nhất cá nhân huy kiếm, kéo lạnh lẽo kiếm hoa lấy một địch mấy chục người, nàng ngạc nhiên nói, liền các ngươi hai cái, còn có nhị ca. Triệu Dục Chi chỉ mặt sau, bất quá hắn ở phía sau, ta cùng đại ca đấu tranh anh dũng. Cố Dẫn Chi là trước dùng dược đổ một nhóm người, hắn cùng Triệu Hàm Chi tải xông lên. Ở nơi nào, ta đi hảo hắn. Tư Âm cũng vô tâm tư quản bọn họ, hướng về phía Triệu Dục Chi chỉ phương hướng đi liền tìm Cố Dẫn Chi. Cho ngươi roi. Triệu Hàm Chi bất thời giờ đem Triệu Ngọc roi ném lại đây, binh khí đều ném, ngươi mất mặt không mất mặt. Triệu Ngọc tiếp được đông nhân vùng, roi bang một tiếng nổ vang, nàng một thân hồng y y như ngọn lửa giống nhau, liệt liệt đốt lên, có thủ báo thủ, có oán oán hắn giận. Huynh muội ba người, cùng nhau động thủ, phối hợp thiên y y vô phùng. Chỉ chốc lát sau công phu, liền giảng trùm thổ phi bắt, Triệu Dục Chi nhất chân đạp ở đối phương trên vai, quắc, lá gan không nhỏ, người nào ngươi đều dám động, ngươi cũng không hỏi thăm nàng là ai muội muội. Sai rồi, tiểu nhân sai rồi. Trung thổ phỉ không dám chậm trễ, một miệng chua sót, hắn chiêu ai chọc ai, hảo hảo Triệu Ngọc tới tạm hắn bãi, hắn tưởng quan hai cái buổi tối liền đem người thả, hắn sợ Triệu Vân tới tìm hắn tính sổ. Chính là như thế nào cũng không nghĩ tới, Triệu Vân bên kia không có gì động tĩnh, lại rước lấy mặt khác ba cái hôn thế ma vương. Sai rồi cũng không được. Triệu Dục cơn giận nói, này Tây Bắc ta che chở, không muốn chết lập tức thu thập đồ vật lăn. Trung thổ phỉ gật đầu hẳn là, ngẩng đầu nhìn huynh muội bốn người cộng thêm một cái Tư Âm. Hắn trong trại chính là có 200 nhiều huynh đệ à, này một đêm công phu, đã bị này năm cái mười mấy tuổi mao đầu hoa hoa cấp bưng, hắn này vài thập niên là bạch lan lộn. Trại từ bình, trung thổ phỉ đi rồi, huynh muội bốn cái xuống núi, Tư Âm rằng Cố Dẫn Chi nhất lộ nói chuyện, Cố Dẫn Chi mỉm cười hẳn là. Triệu Ngọc tắc đánh giá hai cái ca ca, hỏi, các ngươi như thế nào tới, ta còn tưởng rằng sẽ là cha tới cứu ta đâu. Chính là cha làm chúng ta tới. Triệu Dục Chi cười hắc hắc, nói, cha nói làm chúng ta luyện luyện tập, chúng ta liền ra roi thuốc ngựa tới. Triệu Ngọc nga một tiếng, gật đầu nói, cái này phỉ đã không có, về sau chúng ta tưởng luyện tập cũng không châu ngồi đi. Từ nay về sau, toàn bộ Tây Bắc đều sẽ không có người dám động bọn họ. Không kính. Kia đi địa phương khác ca. Triệu Hàm Chi chọn sự, đi Liêu Đông, bên kia thổ phỉ nhiều, nghe nói thánh thượng còn phái người đi tiêu diệt tới, chúng ta cùng cha nói một tiếng, đi đi một chuyến. Ba người vừa nói, một bên hướng Khánh Dương đi. Mới đến cửa thành, Triệu Ngọc liền thấy được Tiếu đang bị người đánh ngũ thải tân phân mặt, tức khắc ngưng mi hỏi, ai đánh ngươi? Hảo tỷ tỷ. Tiếu chính gián Triệu Ngọc, ngươi giúp ta xả giận, ta ngày hôm qua đi Thái Nguyên, ở trên đường gặp được một đám du thủ du thực, đồ vật bị đoạt, còn bị người đánh một đốn. Triệu Ngọc trừng mắt, lạnh lùng nói, báo chúng ta tên không có. Báo, bọn họ nói không quen biết ngươi. Tiếu chính vẻ mặt khóc nức nở. Triệu Ngọc giận dữ, quay đầu lại nhìn hai cái ca ca, Triệu Dục Chi thúc ngựa nói, chờ cái gì, đánh đi. Tiếu chính bọn họ lại nhìn không thuận mắt, nhưng cũng là Khánh Dương người, tưởng động bọn họ người, cũng muốn hỏi một chút bọn họ đồng ý không đồng ý. Một phách mã, huynh muội ba người cũng Tiếu chính ra cũng chưa hồi, đều hướng Thái Nguyên đi. Bất quá nửa năm, Triệu gia ba cái bá vương tên tuổi, cũng đã ở Tây Bắc văng rội, nổi bật cơ hồ phủ qua Triệu Vân cùng Cố Nhược Ly. Tình nhân, Triệu Ngọc thực thích Hàn Miêu Miêu, cũng tưởng tượng nàng như vậy tiêu sái lang bạt thế giới. Tiểu thuyết, chính là, không biết từ ngày nào đó bắt đầu, Hàn Miêu Miêu liền không ra đi, đem nàng tuổi già mẫu thân nhận được Khánh Dương, mẹ con hai người ở Cố Trạch không xa ngõ nhỏ mua một gian sân, an an tĩnh tĩnh ở lại. Thẳng đến vài năm sau, nàng mới nghe nói Hàn Miêu Miêu cùng đương kim thánh thượng sự tình. Đối với thánh thượng, nàng là biết đến nhưng là ấn tượng cũng không thâm, đối phương ở Kinh Thành, nàng ở Khánh Dương, ly quá xa thả tuổi tắc kém quá nhiều, thật sự không có gì nhưng nói. Bất quá, Hàn Miêu Miêu cùng thánh thượng. Cái này làm cho nàng thực sự giật mình một chút. Nghe nói thánh thượng tính tình nặng nề, đời này duy nhất tâm nguyện chính là làm một vị minh quân, đem đại chu thống trị quốc phú minh cường, mà hắn hậu cung càng là tuyên cổ ít có quận cũ ẽ. Vị này thánh thượng không nặng sắc, quyền cao là tất cả mọi người biết đến. Không nghĩ tới, dấu ở hắn trầm tĩnh hờ hững bề ngoài dưới, còn có một viên đa tình tâm. Khó được a. Triệu Ngọc rất tò mò cũng không dám đi cùng nàng nương hỏi thăm, phụ thân nơi đó càng là hỏi không ra cái gì, cho nên ban đêm trộm lôi kéo tổ mẫu bên người Lý Mụ Mụ hỏi thăm. Đáng tiếc, Lý Mụ Mụ biết đến cũng không nhiều, giam ba câu còn không bằng nàng tin vỉa hè tới nhiều. Nhưng là, Triệu Ngọc lại là ngoài ý muốn từ Lý Mụ Mụ nói lỡ miệng quá vắng chung, phát hiện một cái kêu ngụy dịch người. Này! Quá thần kỳ, Triệu Ngọc lập tức bỏ qua Hàn Miêu Miêu cùng Thánh Thượng tình sử, mà đi vòng đi hỏi thăm ngụy dịch người này. A Bính Thúc nói, ngụy dịch là Nghi Xuân Hầu Nhan Hiển biểu đệ, mười mấy năm trước từng ở Thanh Túi Thư Viện đọc sách, là nương học sinh. Năm nay đánh giá 30 tới tuổi. Tuổi này, ước chừng nhỏ tổ mẫu có mười mấy tuổi đâu, như thế nào sẽ cùng tổ mẫu có cái gì đâu. Bất quá, chính là bởi vì tuổi này chênh lệch, làm Triệu Ngọc càng thêm tò mò. Ở nàng thơ hấu chung, tổ mẫu vẫn luôn ở tại Cố Trạch trong viện, nàng là biết tổ mẫu cùng tổ phụ hòa ly quá, còn một lần nữa thành thân gả chồng quá, nhưng là nàng xác định ở tổ mẫu trong lòng, vẫn luôn cũng chỉ có tổ phụ một người. Bởi vì tổ mẫu nhắc tới tổ phụ tới khi, đáy mắt con nàng chính mình cũng không biết hoài niệm. Tổ mẫu sẽ không thích người khác. Triệu Ngọc ngồi ở trong viện phụ thân cho nàng đắp bàn đu dây thượng đãng, thon dài chân ngăn ngăn, nhìn thiên nghĩ tâm sự. Nhân vi cái gì muốn nói tình đâu, thứ này có ý tứ gì? Nữ nhân chẳng lẽ một hai phải gả chồng mới có thể quá hảo sao? Hàn Miêu Miêu cả đời không gả chồng, liền quá thực thích dí thư thái A. Nàng nghĩ nhăn tú khí mày, từ trong lòng ngực cầm một phong thơ ra tới, là từ An Nam gửi tới. Mỗi cách một tháng bên kia liền sẽ tới một phong thơ, nàng đều đã thói quen, chỉ là, nàng chưa từng có hồi quá. Trước kia không hiểu, hiện tại nàng là đã hiểu. Nàng không nghĩ thành thân, càng không nghĩ đi An Nam, bên kia quá xa. Xa đến nàng muốn gặp đến cha mẹ cùng người nhà đều phải đi lên nửa năm. Quả thực là điên rồi, mới có thể gả qua đi. Cho nên, nàng chẳng những sẽ không tin, liền tin đều không xem, làm tiểu nha đầu thu hồi tới đặt ở cùng nhau chác, như vậy mấy năm xuống dưới đã xếp thành cao cao một chồng. Bất quá, rốt cuộc cái nào ngụy dịch là người nào, hắn nói chờ tổ mẫu già rồi, hắn cũng hoàn thành nên có trách nhiệm liền tới bồi tổ mẫu. Tổ mẫu hiện tại đã đủ lão, đều mau 50 tuổi, ngụy dịch như thế nào không có tới. Chẳng lẽ phải đợi tổ mẫu 60 tuổi thời điểm? Người này cũng quá kỳ quái. Triệu Ngọc trong lòng nghĩ chuyện này, thất thần ra cửa đi dạo ở trên đường phố, đồng nhiên nên diện đi tới một người một con, nàng sửng sốt chiều người nọ đánh giá. Nam tử 30 tới tuổi tuổi tác, dáng người cao gầy, dung mạo sinh không tính tuấn mỹ, ít nhất cùng cha còn có các ca ca không có biện pháp so. Bất quá, một thân quý khí lành nghề người như dệt trên đường phố thực đáng chú ý, nam tử nắm mã chậm rãi đi tới, một chân tựa hồ có chút thọn. Đi rất chậm, tinh tế đánh giá đường phố hai bên tình cảnh. Hắn bên người gã sai vặt cười hỏi, hầu ra, chúng ta là đi trước bái phỏng Triệu tướng quân sao? Ân, tức là tới ta nếu không đi gặp hắn, liền quá thất lễ. Hơn nữa, ta cũng rất muốn nghe hắn nói, này 10 năm tới hắn là như thế nào đem này một phương địa giới thống trị như vậy hảo? Nam nhân nhẹ nhàng nói, trong mắt lộ ra kinh ngạc cảm thán. Triệu tướng quân năng lực xác thật là thường nhân không thể cập. Gã sai vặt cũng cảm thán, còn có Cố đại phu. Một đường tới nơi trốn đều có thể nghe được nàng thanh danh. Nam tử cười, gật đầu nói. Nàng là kỳ nữ tử, này thiên hạ ước chừng cũng sẽ không có cái thứ hai. Tới tìm ta cha mẹ, vẫn là hầu gia. Từ kinh thành tới sao? Triệu Ngọc ánh mắt sáng lên lặng yên không một tiếng động đi theo nam tử phía sau, liền nghe được gã sai vặt nói, muốn hay không cấp tiểu hầu gia đi phong thư, bằng không hắn sẽ lo lắng. Hắn sự tình nhiều, không cần cùng hắn nói. Nam tử ở một cái bán son phấn mặt tiền cửa hàng trước dừng chân một chút. Lại tiếp theo đi, Triệu Ngọc ngẩng đầu nhìn xem son phấn cửa hàng, không có gì đặc biệt, trừ bỏ cửa hàng tên có chút dễ nghe, Têu Tĩnh Dung. Kia, sang năm phu nhân ngày rỗ, chúng ta còn trở về tế bái sao? Gã sai vặt hỏi. Phu nhân ngày rỗ? Kia vị này nam tử chính là người góa vợ đi, Triệu Ngọc giả mô giả dạng ở ven đường bắt điểm ăn vặt, mua đồ vật nàng đều nhận thức, chuẩn xác mà nói, toàn bộ Tây Bắc liền không có không quen biết nàng Triệu tiểu thư. Người góa vợ, cha bằng hữu, là hầu gia vẫn là người góa vợ sẽ là ai đâu? Nghĩ tới, Nghi Xuân Hầu nhan hiển. 3 năm trước đây Nghi Xuân Hầu phu nhân được trọng tật còn thỉnh nương đi xem, chỉ là đáng tiếc bệnh tình quá nặng, nương cũng vô lực xoay chuyển trời đất, cuối cùng người không có. Nghi Xuân Hầu thực thương tâm, tá tước vị vi phu nhân giữ đạo hiếu 3 năm. Hắn như thế nào đến Khánh Dương tới? Chẳng lẽ là tìm cha ôn chuyện sao? Triệu Ngọc vứt cằm, một bên người bán rong kêu nàng, tứ tiểu thư, ngươi khát không khát ta cho ngươi tức cái lê ăn đi. Không cần, ta mới vừa ở trong nhà uống nước. Triệu Ngọc vẫy tay, cùng người bán rong nói vài câu lại đi theo Nhan Hiển. Nhan Hiển quả nhiên đi nhà nàng, nàng mẫu thân từ trong phủ đón ra tới, hai người đứng ở cửa nói vài câu liền vào trong phủ, nàng nương nhìn qua thật cao hứng, nhưng là lại có vẻ lại có chút thổn thức bộ dáng. Triệu Ngọc lôi kéo Thủy Châu lại đây, cô, Nghi Xuân Hầu vì cái gì tới nhà của ta? Tiểu thư thấy được a? Thủy Châu cười cao thâm khó đoán, trong tay kim chỉ không đỉnh, Triệu Ngọc ngồi xổm bên người nàng, nói, ân, thấy được. Hắn tới làm cái gì a? Thụy Châu che mặt cười, nhẹ giọng nói, hắn tới tìm người. Tìm ai? Triệu Ngọc hỏi. Thụy Châu thở dài một tiếng, đệ nặng thanh âm nói, hầu ra tới tìm tiểu thư gì? Gì? Dung gì? Triệu Ngọc ga một tiếng, nghĩ tới trước kia nghe nhàn thoại, liền vẻ mặt tò mò nói, thật sự tới tìm gì? Hắn đây là tính toán trọng tục cũ tình. Thụy Châu cười không nói gì, bất quá nàng cảm thấy Nghi Xuân Hầu hẳn là như vậy tính toán. Hắn hoàn thành đời này sở hữu trách nhiệm, phu nhân qua đời, nhi tử kế thừa tước vị đương gia làm chủ, kế tiếp nhân sinh, hắn có lẽ là tưởng dựa theo chính mình ý tứ qua đi. Chỉ là đáng tiếc. Thụy Châu thở dài. Ta đây gì biết không? Ta đều đã nhiều năm chưa thấy được gì, ta nương cũng nói nàng tìm không thấy. Triệu Ngọc qua lại đi, bằng không, thỉnh Trần Thúc Thúc hỗ trợ tìm xem. Thôi Tịnh Dung hẳn là còn ở Thảo Nguyên, chính là Thảo Nguyên như vậy đại, tìm một người nói dễ hơn làm. Phu nhân nói. Xem duyên phận. Thụy Châu thở dài nói, loại sự tình này nói không rõ. Bất quá chỉ cần người còn ở, liền nhất định có thể tìm được. Triệu Ngọc gật đầu hẳn là. Nhan Hiển ở Khánh Dương ở một ngày, buổi tối cùng cha uống lên rất nhiều lâu, nhưng là sáng sớm ngày thứ hai hắn liền đi rồi. Triệu Ngọc tò mò, một đường đi theo hắn đi trước khuỷu sông, thấy Tư Trương còn có năm đó bộ hạ cùng đồng liêu, liền khiển tùy tùng rời đi, hắn một mình một người một con ra quan. Tháng 6 khi là Thảo Nguyên đẹp nhất thế giới. Gió ấm quất vào mặt, thảo hương oanh oanh, Nhan Hiển rục ngựa mà ra, hướng tới Thái Dương dâng lên phương hướng chạy như bay mà đi. Thảo nguyên to lớn, mênh mông vô bờ, hắn đơn bạc thân ảnh chỉ chốc lát sau liền biến mất ở cỏ xanh chi gian. Triệu Ngọc ngồi ở thành lâu hạ, rũ chân đặng á đãng, thanh phong thổi tới nhũ đỏ bạc làn váy theo gió ghế bập bên, thiếu nữ khuôn mặt kiều nộn tuyệt mỹ, so này thảo nguyên thượng khai bất luận cái gì một đóa hoa đều phải đẹp. Tư Âm không có làm thành nàng tẩu tử, đã gả chồng thành thân. Hiện giờ có thai lại cũng không ngừng nghỉ, cả ngày cùng phu quân tỷ như cưỡi ngựa. Tư Trương đứng ở trong viện cười ha ha, nói nàng khuê nữ quả nhiên không giống bình thường. Triệu Ngọc để lại mấy ngày, liền một người cưỡi ngựa đi trở về. Nàng cảm thấy, mặc kệ là ai trong lòng đều có niệm tưởng người, chỉ có nàng trong lòng trống trơn, trừ bỏ cha mẹ cùng trong nhà người. Tình yêu rốt cuộc là cái gì đâu? Nam nữ gian thật sự có như vậy đại lực hấp dẫn, có thể cho một người cả đời đều khó có thể quên mất sao? Nàng cảm thấy không thể tưởng tượng. Hiện tại ngẫm lại, nàng liền Lý Dịch dung mạo đều không nhớ rõ, nàng tin tưởng Lý Dịch cũng sẽ không nhớ rõ thanh nàng dung mạo. Cho nên, đều nhớ không được đối phương bộ dáng, sao có thể nói chuyện gì tình yêu nam nữ đâu. Chính mình lừa gạt chính mình. Triệu Ngọc nghĩ như vậy liền cười, vẫn là ta hảo, tuy không có người nghĩ, khá vậy sẽ không bị người bị thương. Nàng ngai nhánh cỏ nằm ở trên lưng ngựa, mặc phát rũ ở trên lưng ngựa, híp mắt nhìn thiên. Bất chi bất giác đã ngủ. Trở lại tỉnh lại khi, con ngựa ngừng ở bờ sông đang ở uống nước, bốn phía loại rất nhiều dược liệu, bởi vì từ nhỏ đi theo mẫu thân còn có nhị ca, nàng tuy không hiểu ý nghĩa, nhưng là đối dược lại là không xa lạ. Nơi này cư nhiên có dược viên. Ta như thế nào không biết. Triệu Ngọc nhảy xuống, ở trong sông rửa mặt, dọc theo bờ ruộng chậm gì gì đi tới, vừa nhấc đầu liền ở bờ ruộng cuối thấy được một gian trúc ốc, phòng trước ngồi một vị phụ nhân, nói là phụ nhân cũng không hẳn vậy, bởi vì nàng nhìn có hơn 30 tuổi. Nhưng lại không có trải đầu. Đại khái, cùng Hàn Miêu Miêu giống nhau, là cái chưa gả cô nương đi, Triệu Ngọc nghĩ đi qua, nàng kia dung mạo càng thêm rõ ràng, nghe được tiếng bước chân đối phương ngẩng đầu lên, nhìn nàng sửng sốt, trong tay kim đâm tới rồi tay, nàng xách ngón tay giật mình nhìn nàng. Ta rất kỳ quái sao, vẫn là nơi này hiếm khi có người tới, cho nên nàng kinh ngạc. Triệu Ngọc đánh ra chính mình liếc mắt một cái, cảm thấy không có gì đặc biệt, liền cười đi qua đi, đứng ở sân cửa, đại tỷ tỷ, ngài một người ở nơi này sao? Nơi này dược viên là ngài sao? Tiêu tỷ tỷ có điểm không thích hợp, chính là Triệu Ngọc không thể tưởng được tiêu cái gì. Ngươi là ai? Nữ tử tuổi trẻ thời điểm hẳn là thực mỹ, liền tính hiện tại kỳ thật cũng thực mỹ, Dương Mi có chút kiểu tiếu bộ dáng, tên cứ gọi là gì? Triệu Ngọc di một tiếng, trả lời, Triệu Ngọc. Triệu Ngọc. Nữ tử bỗng nhiên đứng lên, vài bước đã đi tới, nàng vóc dáng thực nhỏ xinh, mới đến Triệu Ngọc cắm chỗ, Cố Nhược Ly là gì của ngươi? Nguyên lai là bởi vì nhận thức nương A. Cũng đúng, nàng cùng nàng nương còn có tổ mẫu sinh có vài phần giống, cho nên bị nhận ra tới đi. Nàng là ta nương. Triệu Ngọc cười nói, ngươi nhận thức ta nương sao? Nữ tử nhìn chằm chằm nàng ngây ra một lúc, đồng nhiên phất tay háo nói, không quen biết. Dứt lời, xoay người trở lại nguyên lai địa phương ngồi tiếp theo làm việc. Triệu Ngọc hiếm khi bị người như vậy đối đãi, tức khắc bĩu môi hừ một tiếng, ta nương còn không quen biết ngươi đâu. Dứt lời, phất tay háo xoay người liền đi mã bên kia, xoay người lên ngựa, hắn liền nhìn đến một nam tử từ phòng sau ra tới, trong tay dẫn theo dược sọt dáng người nhỏ dài gầy ốm, lớn lên phi thường đẹp. Bất quá nhất chọc người chú ý không phải nam tử mặt, mà là hắn một đầu tóc bạc. Nhìn thực tuổi trẻ a, vì cái gì tóc toàn bộ trắng đâu? Triệu Ngọc lẩm bẩm một câu xoay người phải đi, nam nhân kia lại đã đi tới, Triệu Ngọc cũng không vội mà đi, chờ nam nhân lại đây. Nam nhân một thân màu son áo gấm, phong lưu phiêu giật, hắn đứng ở đồng ruộng nhìn nàng, đầu tiên là sửng sốt tiện đà có chút si giật mình bộ dáng nhìn nàng. Lại như vậy, Triệu Ngọc bất mãn nhìn thoáng qua nam nhân, quay đầu mà đi, nam nhân bỗng nhiên mở miệng nói, nàng, có khỏe không? Không biết vì cái gì, Triệu Ngọc lập tức liền biết hắn hỏi ai. Thực hảo. Triệu Ngọc quay đầu lại nhìn hắn, ngươi là ai? Nam nhân cười cười, hắn cười rộ lên đặc biệt đẹp, có chút vô lại xảo trá bộ dáng. Triệu Ngọc nhìn sửng sốt âm thầm cảm thán hắn dung mạo, rồi lại nghe được hắn nói, thích nơi này sao? Còn hành. Triệu Ngọc đúng sự thật nói. Nam nhân mỉm cười, chân thành mời, thích liền thường tới chơi đi, phòng sau còn có hảo ngoạn. Triệu Ngọc nga một tiếng, lại hỏi, ngươi như vậy tuổi trẻ, tóc như thế nào tráng? Nam nhân đuôi lông mày dương lên, lại lung lay một chút Triệu Ngọc đôi mắt, có thể trở về hỏi nàng, thiếu niên đầu bạc ước chừng là cái chứng bệnh gì đâu. Ngươi nếu muốn xem bệnh liền đi Khánh Dương tìm nàng A. Triệu Ngọc ngồi ở trên lưng ngựa nhìn hắn, vẫn là. Ngươi đắc tội quá ta nương, không dám đi. Nam nhân lại nở nụ cười, gật gật đầu, bị ngươi nói trúng rồi, ta xác thật không dám đi. Triệu Ngọc vuốt ve cằm như suy tư gì nhìn nam tử, hỏi, ngươi cùng ta nương rất quen thuộc sao? Nam nhân nói, ở lòng ta nàng là quen thuộc nhất. Chính là, ở trong lòng nàng lại không nhất định. Có lẽ, đã là người xa lạ đi. Triệu Ngọc di một tiếng, nam nhân cười vây vây tay, nói, ngươi cùng nàng tính tình hoàn toàn không giống nhau, đến là có điểm giống ngươi tổ mẫu dứt lời xoay người đi trở về, vừa đi vừa nói, nữ tử sao, vẫn là giống nàng như vậy tương đối hảo. Nàng đây là bị người ghét bỏ. Triệu Ngọc dở khóc dở cười. Ngừng trong chốc lát rụt ngựa liền đi rồi. Tình yêu rốt cuộc là cái gì đâu? Ta muốn hay không cấp Lý Dịch hồi một phong thơ đâu? Triệu Ngọc trong lòng suy tư, trở về liền cấp Lý Dịch trở về một phong thơ. Nửa năm sau, Lý Dịch tới. Thiếu niên như Ngọc giống nhau đứng ở nàng trước mặt, Triệu Ngọc ôm cánh tay đánh giá hắn, cũng không kích động, chỉ có tò mò. Chính là rất nhiều năm sau, Triệu Ngọc lại tưởng Lý Dịch khi, trước mắt hình ảnh lại là nhất rõ ràng. Tổ mẫu thật sự già rồi, trước kia nàng chưa bao giờ chịu già, hiện tại lại thường thường ngồi ở trong viện phát ngốc, nói nàng già rồi, trên đầu đều có đầu bạc. Kỳ thật đầu bạc không thể đại biểu lão, mấy năm trước ta liền gặp phải một vị nam tử, sinh rất đẹp cũng tuổi trẻ, nhưng là lại là một đầu tóc bạc. Triệu Ngọc ga nủi nàng, tổ mẫu vẫn là tuổi trẻ, hơn nữa, đặc biệt mỹ. Tổ mẫu cười sờ sờ nàng đầu, nhìn nơi xa không lớn nói chuyện. Người già rồi liền sẽ biến thành như vậy sao? Triệu Ngọc không hiểu, nhưng là có thể cảm giác được tổ mẫu thực tịch mịch, thật cao hứng nàng tới nơi này bồi. Cho nên nàng chỉ cần ở nhà đều sẽ ăn vạ tổ mẫu nơi này. Có một hồi nàng đi ra ngoài hảo chút thiên trở về, lại phát hiện tổ mẫu không ở nhà, nương nói tổ mẫu đi ra ngoài giải sầu. Ngại như thế nào yên tâm? Triệu Ngọc hỏi, tổ mẫu thân thể không được tốt, xe ngựa ngồi không lâu. Nương nhìn nàng, sờ sờ nàng đầu, nói, Ngụy Tiên Sinh tới. Ngụy Tiên Sinh tới. Triệu Ngọc kinh ngạc đến không được, lôi kéo nàng nương tay, nương, đây là tình yêu sao? Giống Nghi Xuân Hầu cùng gì như vậy, chẳng phân biệt thân phận, giống phụ thân cùng ngài như vậy. Nguyện ý vì lẫn nhau thay đổi, giống thánh thượng cùng mầm gì như vậy, không có khoảng cách. Giống Ngụy Tiên Sinh đối tổ mẫu như vậy, không có tuổi chi biệt. Nương cũng không biết. Nương cười, nói, đi theo tâm đi, hoặc có được mất lại sẽ không hối hận. Thân văn theo sắc sinh hương thí đọc cầu thu. Ký hiệu Nam. 70 năm trước, người Mông Cổ nhập quan, mở ra ngoại tộc thống trị thời kỳ, sử xưng Nguyên. 30 năm trước, Trung Nguyên các nơi nhấc lên chiến hỏa, người Hán bất mãn chính sách tàn bạo liều chết phản kháng. 20 năm trước, Tô Chính Hành định đô Bình Giang Phủ, định quốc hiệu sau Tống, liền ở cùng năm xuất thân lùn cỏ Triệu Chi ngẩng cùng hắn Hoa Trường Giang mà trị, định đô Ứng Thiên, quốc hiệu vì Chu. Từ đây hai người liên thủ đối ngoại, trải qua gần 6 năm chinh chiến, đem Nguyên người hoàn toàn đuổi ra Trung Nguyên. Một núi không chứa hai hổ. Nguyên người đi rồi, Tô Chính Hành cùng Triệu Chi ngẩng quyết liệt, gần 15 năm nội đấu bắt đầu, vài năm sau Triệu Chi ngẩng không địch lại, bị mất Ứng Thiên hốt hoảng đem đô thành rời đi Yến Kinh, cùng Tô Chính Hành một nam một bắc mãnh hổ tương trì. 3 năm trước đây, nguyên bản vẫn luôn ở vào hoàn cảnh xấu Triệu Chi ngẩng, đống nhiên như hổ thêm cánh, không ngừng phản công. Năm nay đầu mùa xuân Tô Chính Hành cùng hai tử toàn chết trận ở Sơn Đông Khâm Châu, từ đây, chiến hỏa bay tán loạn 30 năm Trung Nguyên, rốt cuộc bình tĩnh. Sau tống cây đổ bầy khỉ tan, triều đình trong một đêm tăng dã, Tô Chính Hành hậu nhân cùng với gia quyến kể hết bị giết, Bình Giang Phủ không còn có Tô Thị nhất tộc tung tích. Không có chiến hỏa, Đại Chu chậm rãi khôi phục sinh cơ, khắp nơi vui vẻ nói cười răng đèn kết hoa. Ứng Thiên trong thành Cẩm Tú Phường cũng là như thế, cửa đỏ thâm đèn lồng ở tháng 6 mặt trời rực rỡ chung nóng cháy như hỏa, một trận gió thổi tới, đèn lồng cơ cơ lạch cạch rơi xuống đất, ngay sau đó có nói sắc nhọn thanh âm hô, Lưu Lão Lục đâu, đem đèn lồng quải hảo, nếu là lại quăng ngã ta muốn ngươi mệnh. Lưu Lão Lục là cái lưng còng, cùng eo nhặt lên đèn lồng, gật đầu không ngừng hẳn là, này liền đuổi, này liền đuổi. Hắn nói xong quay người lại, liền nhìn đến một chiếc xe ngựa ở cửa dừng lại, có cái bà tử dẫn đầu nhảy xuống. Hắn tức khắc cười hành lễ, Khâu cô đã trở lại, này một chuyến vất vả. Thật đúng là, bộ xương già này đều tan. Khâu cô nói cười một chút, quay đầu lại phân phó xe ngựa, đều xúc ở bên trong làm cái gì, xuống dưới đi. Dứt lời, liền nhìn đến bên trong xe dò ra cái tròn vo mặt, một đôi đại đại đôi mắt, tu cục dạo qua một vòng, cười nói, cô, đây là Cẩm Tú Phường sao, thật đại a. Khâu cô hiểu rõ, lần đầu tiên nhìn đến Cẩm Tú Phường người đều là kinh ngạc cảm thán. Nàng thực kiêu ngạo, từ 7 tuổi tiến Cẩm Tú Phường, từ một cái học đồ làm được hôm nay đại sư phụ, chịu đựng sở hữu tốt đẹp niên hoa, chính là nàng không hối hận, vì Cẩm Tú Phường, vì hàng theo Tô Châu tay nghề, ngao xong cả đời nàng đều nguyện ý. Thái cô nương mau xuống dưới đi. Khâu cô lại cười nói. Thái Huyên dẫn theo váy nhảy xuống, lại chiều trong xe mặt vẫy tay, A Cẩn, ngươi mau đến xem, Cẩm Tú Phường thật lớn đâu. Ân. Tới. Tiêu kiêu lạnh thanh âm. Làm người tức khắc tan vài phần khô nóng, ngay sau đó một con thon dài tay vịn ở khung cửa thượng, nữ tử mỉm cười xuống dưới, dáng người như mày liễu mục như họa, nhợt nhạt cười, ngây ngô trung lộ ra nhu mị, làm nhân tâm đầu run lên. Liền Khâu ma ma nhịn không được nhìn nhiều liếc mắt một cái. Không lâu sau từ nhỏ tiểu nhân trong xe ngựa xuống dưới năm vị cô nương, đồng thời đứng ở nàng trước mặt. Đi thôi. Khâu cô không coi là nhiều vừa lòng, bởi vì trước kia chiêu học đồ thời điểm chỉ cần 7-8 tuổi tiểu nha đầu. Lần này từ Bình Giang Phủ mang về tới nhỏ nhất 13 tuổi, lớn nhất đều có 15. Tuổi lớn liền dễ dàng sinh tâm tư khác, làm việc không chuyên tâm. Nhưng tốt là, này 5 người đều các có năm chắc, nàng tự mình nghiệm qua, có thể thiếu hao chút thần. 5 vị cô nương tế ở bên nhau đối với Cẩm Tú Phường bảng hiệu soi mói, Thái Huyên nói, ta A Ca nói, đây là thánh thượng ở Ứng Thiên thời tự mình để tự đâu. Nay có cái gì, chờ có cơ hội chúng ta đi dạy phủ, còn có thể nhìn đến một cái lớn hơn nữa bảng hiệu. Cũng là thánh thượng viết lưu niệm. Nguyễn Tư Dĩnh che mặt mà cười, trong mắt đều là chờ mong. Đậu Nhiêu nhàn nhạt nói, Cẩm Tú Phường là chuyên môn cấp dệt phủ đưa thêu phẩm, thánh thượng viết lưu niệm không hiếm lạ. Vài người đều gật đầu, hưng phấn không thôi. Tô Huyền Như cũng ngẩng đầu nhìn về phía bảng hiệu, liền nhìn đến biển trung gian một chút tu bổ dấu vết, khóe miệng nàng gần như không thể nghe thấy cười cười. Làm niệm ai? Năm đó Triệu Chi ngẩng ném Ứng Thiên bỏ chạy đi Yến Kinh, nơi này bảng hiệu lập tức liền triệt xuống dưới. Không nghĩ tới, khi cách 10 năm hắn ở Yến Kinh đăng cơ, Cẩm Tú Phường cư nhiên còn có thể đem này khối bảng hiệu tìm ra. Xem ra, nơi này đương ra thật đúng là có biết trước bản lĩnh. A Cẩn. Thái Huyên lại đây lôi kéo nàng, cười nói, ngươi nhanh lên à, Khâu cô nói trước cho chúng ta an bài trụ châu ngồi đâu, chúng ta trụ cùng nhau. Tô Huyền Như hoàn hồn, gật gật đầu nói, hảo. Mặt khác vài vị cô nương đều chiều các nàng nhìn thoáng qua. Đoàn người vào sân. Cẩm Tú Phường nguyên là tiền triều dị tộc công chúa phủ đệ, cho nên rất lớn, chiếm địa chừng 100 mẫu, phía trước mấy cái sân cùng tiểu lâu đều dùng để thủ công, bọn họ từ cửa nách đi, một đường không ngừng có thể gặp được tuổi trẻ tiểu cô nương. 10 mấy tuổi, 7-8 tuổi, vào bùi hoa dường như xem hoa mắt. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp phòng ốc, đi rồi quanh co khúc hữu hành lang gấp khúc, Thái Huyên đi theo Khâu cô dịu rít hỏi cái này hỏi kia, Tô Huyền Như ngẩng đầu về phía tây bắc nhìn lại. bước chân hơi đốn. Tây bắc mặt có một tòa 9 tầng tháp, tháp 8 mặt chân treo lục lạc, ở trong gió nhẹ đang vang. Đây là lên mặt trăng tháp A, nàng đôi mắt híp lại, tay chặt chẽ nắm chặt nắm tay. Đoàn người ở một gian 6 gian phòng sân dừng lại, chỉ hai cái không phòng, Khâu Cô nói, các ngươi 5 cái sau này liền ở nơi này, mỗi cái sân đều có 4 cái vẩy nước quét nhà ma ma cùng 4 cái tiểu nha đầu hầu hạ, có chuyện gì có thể cho các nàng làm. Dứt lời lại nhìn lướt qua mấy cái cô nương tay, ở khác chỗ ngồi làm việc, đều phải các ngươi cần mẫn, nhưng ở Cẩm Tú Phường, các ngươi tay trừ bỏ thêu hoa, không cần làm bất luận cái gì sự. Nơi này nguyên liệu đều là chân phẩm, thêu phẩm đều là muốn vào cung, tay thô tháo quát hoa nguyên liệu, chính là đánh chết các nàng cũng bồi không dậy nổi. Là, Tô Huyền Như đi theo mọi người cùng nhau rũ đầu hẳn là, nhìn mắt trong viện thô sử bà tử, nghĩ đợi lát nữa hỏi thăm một ít việc. Khâu ma ma ở nàng trên mặt nhìn lướt qua, không có nói cái gì nữa xoay người vào sân. Tô Huyền Như cùng Thái Huyên cũng hổ Quỳnh Nguyệt ba người một gian. Tam trương đơn người giường, trống rông bại ở trong phòng, hai đầu phóng ba cái ngăn tủ, trừ này bên ngoài cái gì đều không có, nhưng chính là như vậy Thái Huyên cũng thật cao hứng, ngồi ở trên giường nói, cuối cùng tới rồi, về sau chúng ta chính là Cẩm Tú Phường người. Hồ Quỳnh Nguyệt lời nói rất ít, trầm mặc tuyển rửa cửa sổ giường, đem chính mình tay nải thu thập hảo, cầm buồn đi đại viện trong giếng múc nước. A Cẩn. Thái Huyên vừa thấy trong phòng không có người khác, lập tức ngồi dậy thấp giọng nói, ngươi cùng nàng nhận thức sao, nàng cũng là Bình Giang phủ người sao, ta như thế nào không có nghe nói qua Bình Giang phủ còn có Tú Nương Thiện Hàng theo Hồ Nam đâu, nàng là cái nào sư phụ giáo. Tô Huyền Như thu thập trung gian giường, nàng không tuyển, hai đầu đều bị người chọn đi rồi, nghe Thái Huyên hỏi, nàng thất thần nói, ta không quen biết nàng, ngươi nếu là tò mò, có thể tự mình đi hỏi. Thái Huyên lắc đầu, ta mới không cần hỏi. Nàng nói, ở chính mình trên giường ngồi xuống nhìn Tô Huyền Như. Một kiện tẩy trắng bệnh vải đay đoàn quái, phía dưới là điều phụ dung sắc trọn tuyên váy, làn váy thêu mấy đóa toái toái hoa lan, cành lá xanh biết hoa lan tươi sống, nàng là trong nghề cho nên đục lỗ liền biết, này mấy đóa hoa thêu không đơn giản. Ở trên xe khi nàng thừa dịp Tô Huyền Như không chú ý khi còn phiên xem qua, cơ hồ nhìn không tới đầu sợi. Này hoa, liền tính là nàng sư phụ cũng muốn hao chút công phu. Nàng âm thầm kinh ngạc cảm thán, lại nhịn không được đánh giá Tô Huyền Như khuôn mặt, 14-15 tuổi tuổi tác, màu da tinh tế trắng nõn, đặc biệt là cặp mắt kia, lưu chuyển khi lộ ra liễm diễm quang, trong suốt có thể chiếu ra bóng người tới. Rõ ràng xuất thân bình phàm, nhưng giơ tay nhấc chân trung ung dung tự phụ, độc đáo khí chất là nàng chưa bao giờ gặp qua. Cho nên, nàng càng thêm tâm ngứa, muốn biết Tô Huyền Như thân phận. Ngươi cũng là Bình Giang phủ người sao? Thái Huyên tò mò thò qua tới. Tô Huyền Như nhướng mày chiều nàng cười cười, nói, ân. Vậy ngươi ra ở nơi nào, ta như thế nào chưa từng có gặp qua ngươi? Thái Huyên đi theo nàng ngông mặt sau chuyển, một bộ đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế tư thế. Tô Huyền Như dừng một chút nói, ở Tô ra ngõ nhỏ, ta hiếm khi ra cửa, cho nên ngươi không quen biết. Thái Huyên nga một tiếng, lại nói, ngươi năm nay mau 15, kia đính hôn sao? Tô Huyền Như cười cười lắc lắc đầu, bắt quyền lên tiếng, ngươi đâu, đính hôn sao? Ngươi như vậy chọc người thích, việc hôn nhân thượng khẳng định dễ dàng thực. Thái Huyên không ý thức được nàng vấn đề chẳng những không được đến đáp án, lại còn bị Tô Huyền Như đảo khách thành chủ, cười tủm tỉm nói, ta định rồi, mẹ ta nói chờ ta ở chỗ này làm mãn 5 năm công liền đem ta chuộc lại đi thành thân, ta biểu ca khai cái thịt phô, có thể nuôi sống ta. Tô Huyền Như ngồi ở đầu giường điệp quần áo, trước kia những việc này đều là chuyên gia làm, hiện tại tình thế bất đồng nàng không thể không tự tay làm lấy. Nhưng cứ việc như thế nàng vẫn là làm không tốt lắm. Quần áo thu thập lộn xộn. Ta giúp ngươi. Thái Huyên cười nói, ngươi này vài món quần áo cũng quá cũ, chờ tháng này đã phát tiền chúng ta đi mua tân. Cảm ơn. Tô Huyền Như cười nhìn Thái Huyên, 5 năm, chuyện của nàng nếu là thuận lợi, quá mấy ngày nàng liền sẽ rời đi nơi này, trước tiên chúc mừng ngươi. Thái Huyên liền nở nụ cười, gò má ửng đỏ. Thu thập hảo, Tô Huyền Như lấy buồn ra cửa, cùng Hồ Quỳnh Nguyệt nên diện đụng phải, nàng giống như không có nhìn đến đối phương giống nhau lập tức qua đi. Múc nước đi lên. Tô Huyền Như đứng ở cái giá trước, thanh triệt nước giếng ảnh ngược ra nàng khuôn mặt, nàng nhìn đôi mắt hơi sáp. Ứng Thiên nàng kỳ thật rất quen thuộc, thời trẻ liền ở Nam Kinh Thượng Đại học, dệt phủ nàng cũng thuộc. Chính là, vốn nên đều quen thuộc, rồi lại đều không phải nàng quen thuộc. Thời thế đổi thay, nàng không năng lực phản kháng. Tưởng cái gì đâu? Nguyễn Tư Dĩnh cười ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống, cũng học nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, Tô Huyền Như trong mắt mất mát nháy mắt liễm đi, đạm đạm cười, nói, muốn trời mưa. Nguyễn Tư Dĩnh 14 tuổi, thường người quen, lúc này đây là bị hắn nhà mẹ đẻ huynh trưởng thác quan hệ đưa vào tới, ký 6 năm, chờ công mãn sau là có thể rời đi. Mùa hè vũ tới mau đi mau. Nguyễn Tư Dĩnh nói, ngươi nói, cô khi nào làm chúng ta thượng theo giá luyện tập. Tô Huyền Như lắc đầu, nói, nghe cô an bài đi, luôn có chúng ta sự tình làm. Bằng không mua các nàng tới làm cái gì? Nguyễn Tư Dĩnh gật đầu như suy tư gì, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên thấy Khâu cô vội vàng xuyên qua cửa nách lại đây, thấy các nàng hai cái liền nói, đem mặt khác vài người đều hô qua tới, đi tiền viện. Đúng vậy, Tô Huyền Như lên tiếng không hỏi nhiều, cùng Nguyễn Tư Dĩnh cùng đi kêu đại gia. Mới vừa tiến sân, Hồ Quỳnh Nguyệt cùng Thái Huyên cũng đã ra tới, Thái Huyên hỏi, có phải hay không cô kêu chúng ta, là chuyện gì? Tô Huyền Như lắc đầu, cùng Hồ Quỳnh Nguyệt tầm mắt giao nhau mà qua, hai người một cái đi vào một cái ra tới. Thái Huyên thăm đầu thúc giục Tô Huyền Như, buồn liền phóng cửa, ngươi nhanh lên, chúng ta cùng nhau. Tô Huyền Như ừ một tiếng, thả buồn đi ra ngoài. Cô, là chuyện gì a? Chẳng lẽ hôm nay khiến cho chúng ta thượng giá làm sống sao? Thái Huyên giống con chim nhỏ giống nhau díu dít hỏi. Còn lại bốn người đều đi theo phía sau bọn họ. Nha môn người tới. Khâu cô đi thực mau, giải thích nói, mỗi tháng nha môn đều sẽ tới kiểm kê nhân số, trong chốc lát các ngươi qua đi không cần ồn ào, điểm hơn người đầu nhớ tên, liền không có việc gì. Thái Huyên nga một tiếng, quay đầu lại hướng về phía Tô Huyền Như nháy mắt. Nha môn. Tô Huyền Như đáy lòng lột bột một tiếng, nhưng trên mặt không hiện, Hồ Quỳnh Nguyệt vô thanh vô tức đi tới, dựa gần nàng nói, đừng nói lẩu miệng. Tô Huyền Như không lý nàng, đi thong thả vài bước. Cùng tới khi giống nhau xuyên qua mấy cái hành lang gấp khúc bọn họ tới rồi tiền viện, to như vậy trong viện đã đứng 100-200 người, đều là thuần một sắc nữ tử, cao thấp mập ốm tuổi cũng không đồng đều, chỉ có các nàng là hôm nay mới tới. Các nàng đứng ở nhất mặt vị. Người hôm nay mang 5 người đều tới. Người trước, một vị ước chừng 40 xuất đầu, có chút bạch béo phụ nhân đứng ở bậc thang, Khâu cô tiến lên hành lễ, nói, hồi trưởng sự nói, đều tới tể. Trưởng sự họ Đoạn, cùng Khâu cô giống nhau tự trải đầu, cả đời chưa gả. Tô Huyền Như ngẩng đầu chiều Đoạn trưởng sự nhìn lại, lược nhìn lướt qua, ánh mắt khẽ nhúc nhích lại rũ đôi mắt. Trên hành lang, ra tới 4 vị ăn mặc xanh lá cây quan phục nam tử phụng danh sách, một da bạch tuổi nhẹ ổn ngồi đỡ ghế, một người khác thanh thanh nhất hầu, nói, tập ra ấn lệ điểm danh, kêu lên liền ứng một tiếng. Mọi người rũ đầu hẳn là. Người nọ đang muốn điểm danh, đồng nhiên phía sau lại có liên tiếp tiếng bước chân truyền đến, ngay sau đó có người dán ngồi nội thị thì thầm vài câu, hắn sắc mặt biến đổi chiêu Đoạn trưởng sự, Đoạn trưởng sự nghe xong liền hô, Khâu thị ở đâu? Điểm danh ngừng. Khâu cô hoảng sợ, vội trả lời, nô tỳ ở. Ngươi hôm nay mang về tới người đâu, đều nói ra, hầu ra muốn đích thân hỏi đến. Đoạn trưởng sự trong lòng tò mò không thôi, Trấn Nam hầu công cao không người có thể cập, nghe nói lúc ấy thánh thượng muốn phong hắn làm khác họ Vương. Nhưng hắn nói chính mình quá mức tuổi trẻ, phong cái hầu ra kiến cái môn hộ quang tông diệu tổ như vậy đủ rồi, cho nên lúc này mới phong cái hầu, nhưng thánh thượng lại giác thua thiệt, theo sau lại bồi thường cái thái bảo chức quan nhàn tản. Người như vậy cao cao tại thượng, như thế nào sẽ đột nhiên tới Cẩm Tú Phường? Chẳng lẽ, Đoạn trưởng sự ra một thân mồ hôi mỏng, như suy tư gì nhìn Khâu cô mang đến vài vị tân nhân. Khâu cô cũng là ngạc nhiên, dừng một chút mới ứng hướng về phía Tô Huyền như các nàng nói, đều đến phía trước tới. Tô Huyền Như trong lòng nhảy dựng, trong giây lát nàng cánh tay bị Hồ Quỳnh Nguyệt bắt lấy, nàng quay đầu liền nhìn đến đối phương bạch mặt nhìn chằm chằm nàng đệ nặng thanh âm, nói, Tô Huyền Như, chớ quên ngươi hiện tại là tú nương, mà phi công chúa. Buông tay. Tô Huyền Như nhíu mày đẩy ra Hồ Quỳnh Nguyệt, lạnh lùng nói, quản hảo chính ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại audioonlinh.com.